Đỗ Địch An không hề lo lắng, ngược lại trong lòng còn cảm thấy may mắn. Helliser nhìn thấy Đỗ Địch An không nói gì, nói, ngươi cũng không cần lo lắng, tuy làm Long Hoang vệ, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút thì sống sót cũng không khó. Hơn nữa gia tộc sẽ cho ngươi thần dịch cùng chiến đấu thuật, tăng lực chiến đấu của ngươi, để ngươi đạt được tiêu chuẩn cơ bản của Long Hoang vệ, là cấp độ cao cấp giới hạn giả. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nhưng cũng không quá mức cao hứng, thần dịch cũng chỉ là tử vật, trong mắt Long tộc chỉ là một chút vật tư mà thôi. Những vật tư này giao cho hắn tăng lên chiến lực, cũng là hy vọng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ Long Hoang vệ, dù sao, dù là phế vật thì cũng phải lợi dụng cho có giá trị, nếu không sẽ lãng phí. Ma ngân ngươi là gì? Helliser hỏi. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, ý niệm trong lòng chuyển động. Lúc hắn đang chuẩn bị nghĩ ra một lời nói dối, Helliser nhìn thấy sắc mặt hắn hơi thay đổi, lập tức hiểu ý, biết rõ chính mình đã chạm vào tư quyền của người khác, lúc này mới sửa lời, là cấp độ hiếm sao? Nếu không phải, ta có thể cung cấp cho ngươi một cấp bậc ma ngân hiếm. Nói như vậy, năng lực sinh tồn của ngươi có thể cao hơn một chút. Dù sao, chuyện này là vì ta mà bị cuốn vào, là ta hại ngươi. Đỗ Địch An nghe lời hỏi thăm của nàng đã biết rõ dụng ý. Lúc này nàng nói như vậy, khẽ lắc đầu nói, nếu không phải ngươi, ta đã chết, đây xem như lần thứ hai ngươi cứu ta. Helliser lắc đầu, nếu không phải ta, ngươi căn bản không gặp nguy hiểm như vậy. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái thật sâu, không nói gì nữa. Chỉ là trong lòng biết rõ sự giúp đỡ của nàng khiến hắn rất khó trả hết nợ. Mà trải qua chuyện của HOA, hắn cũng rõ ràng, trước khi chính mình chính thức cường đại mà muốn trả nợ ân tình cho người khác, chỉ là hại người hại mình. Ma ngân hiếm của ngươi cần thay thế không? Helliser nói, trong tay ta có 4 loại ma ngân, Long Cương giả, Thôn Thủ giả, Hắc Chức giả, Silic Nham giả, đều là ma ngân hiếm bảo vệ tính mạng tương đối mạnh. Đỗ Địch An nhìn ra được là nàng thật tâm muốn giúp mình, nhưng lúc nàng nói chuyện, biểu lộ vẫn là bình đạm, hắn lắc đầu nói, không cần, ta đã dùng quen, đột nhiên thay thế thành ma ngân khác lại sẽ không quen, hơn nữa ngươi giúp ta quá nhiều rồi, lần này ta có thể sống sót, toàn bộ đều nhờ ngươi. Hắn vốn định nói tiếp, tương lai có cơ hội thì nhất định sẽ trả nợ, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ có ghi tạc trong lòng, nói ra không có chút ý nghĩa nào, dù sao với thân phận của nàng làm những chuyện này, cũng không có muốn mình trả nợ cho nàng. Cũng được. Helliser gật đầu, dùng ma ngân thuận tay mới là chuẩn xác, nếu như vậy, ngươi cứ kiên trì cho tốt đi. Đỗ Địch An gật đầu. Helliser không nói thêm gì, sau khi nhìn hắn một cách thâm ý liền quay người rời khỏi nhà tù. Đỗ Địch An nhìn bóng lưng nàng rời đi xuyên qua lan can nhà giam, chậm rãi thu hồi ánh mắt, tâm tình sa sút lần nữa lại có hy vọng, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến một việc, thân phận thánh nữ của Helliser đã bị vị HOA thay thế, vậy hôm nay nàng đã nắm được thân phận thánh nữ, sau này sẽ không tiếp tục hãm hại hắn. Hắn thật sự chỉ cần làm tốt một cái Long Hoang vệ mà sống sót là được sao? Với sự phán đoán về nhân tâm con người, hắn không nghĩ nữ nhân này sẽ dừng lại như vậy. Hơn nữa lúc trước đối thoại ở trên phế tích, cũng có thể cân nhắc ra không ít chuyện. Tuy nữ nhân này từ đầu đến cuối đều lừa gạt hắn, nhưng một vài lời trong lúc nói chuyện, chưa hẳn đều là nói dối. Dù sao nói dối thật sự cũng phải nửa thật nửa giả, như vậy mới có thể khiến người khác tin tưởng. Theo lời nói của HOA, có một điểm có thể xác nhận hoàn toàn không phải giả, đó chính là Helliser, người mang mình đến cô nhi viện thật sự không có bạn bè. Tuy hắn ở nhà giam và không thể nhìn rõ toàn diện, nhưng từ lời nói và biểu lộ của một người đều có thể phán đoán được, cùng với lời của HOA lúc trước thì cơ bản đã có thể kết luận. Tin tức này nhìn như vô dụng nhưng Đỗ Địch An cũng hiểu được, đây là một tin tức vô cùng nguy hiểm. Nếu Helliser không có bạn bè gì, vậy với quan hệ giữa bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành sơ hở cùng lợi dụng trong tay HOA. Trừ phi nàng đột nhiên mềm lòng, một thân phận thánh nữ đã làm nàng thỏa mãn, vậy sẽ không tiếp tục đối phó với Helliser. Thế nhưng, với những cuộc trò chuyện trước đây giữa hắn với nàng, những cách làm của chị gái HOA đều có mức độ bôi nhọ rất lớn, điều này thể hiện một sự căm hận mãnh liệt. Loại căm hận này chưa hẳn vì kéo đối phương xuống thần đàn mà cảm thấy mỹ mãn. Xem ra, phiền toái sau này sẽ không nhỏ. Ánh mắt Đỗ Địch An trầm xuống, ở bên dưới Long tộc cũng không phải kế lâu dài, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp rời khỏi. Chế tạo thần thuật của mình, chỉ có như vậy mới có thể tự bảo vệ mình. Nhưng chế tạo thần thuật cần ít nhất 3 đến 5 tháng. Hơn nữa, với thân phận nhạy cảm của hắn hôm nay, Long tộc có thể dễ dàng rời mắt khỏi hắn sao? Rõ ràng không thể. Nghĩ đến điều này, chân này hắn nhíu lại, suy tư về các loại khả năng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau khi Helliser rời khỏi một lúc lâu, trong phòng giam lại xuất hiện âm thanh nghênh đón. Đỗ Địch An cúi đầu ngồi xếp bằng trong lồng giam. Suy tư về chuyện của mình, nhưng lúc nhà tù mở ra hắn liền phục hồi tinh thần, tuy không ngẩng đầu nhưng nhìn thấy có một đạo thân ảnh đi tới, chính là thanh niên tóc vàng cầm thương lúc trước bắt mình, cùng với HOA tại ngoài cự bích. Sebis nhìn Đỗ Địch An trong lồng giam âm u, sắc mặt lạnh lùng nói với lính canh ngục, mở cửa. Lính canh ngục nhìn qua thủ dụ hắn mang tới, mở cửa nhà giam. Đỗ Địch An chậm rãi đứng lên. Ra ngoài đi, trưởng lão muốn gặp ngươi. Xe Bis khẽ nhíu mày, nhanh chóng nói ra, nói xong liền đóng chặt miệng đồng thời dừng hô hấp, bởi vì mùi của nơi này thật sự khiến hắn chán ghét. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động một cái, gật đầu bước ra nhà giam. Xe Bis lúc này quay người rời đi. Đỗ Địch An đi theo phía sau hắn, chỉ thấy bên ngoài nhà tù này là một sơn cốc, chung quanh trải rộng bụi gai cùng những bụi cỏ hoa kỳ lạ, những đóa hoa này nhan sắc tiên diễm, đều là độc vật nổi danh. Xe Bis không nói gì, nhanh chóng đi lên phía trước. Đỗ Địch An theo sát phía sau, âm thầm quan sát chung quanh, dù sao ghi nhớ lộ tuyến cũng sẽ có vài phần thu hoạch, tuy sau này chưa chắc dùng tới nhưng nhân sinh không phải đều là bất ngờ sao. Cũng không lâu sau, Đỗ Địch An cùng xe Bis đi đến một chỗ dưới đỉnh núi cao, nơi này có một tòa thành mảnh nhọn, chiếm diện tích lớn, khí thế bao trùm. Bên ngoài tòa thành là một quảng trường, bên trên có một vài thạch điêu của vài người, dường như là tiền bối của Long tộc. Hành lang bên ngoài tòa thành gấp khúc, Long tộc thủ vệ mặc áo giáp đứng theo quy định, chung quanh không có người vẫn phải đứng thẳng, khí thể hiên ngang. Xe Bis mang Đỗ Địch An đi vào chủ điện trong tòa thành, thảm trải đỏ tươi tới cửa lớn, bên trong cao lớn nhưng trống trải như một giáo đường cực đại, tuy nhiên lại không có những dãy ghế để nghe giáo. Phía trên chỉ có một vương tọa màu vàng xanh nhạt, cùng với một dáng người khôi ngô ngồi bên trên, trên thân là một kiện hộ giáp, bả vai cùng cánh tay ngăm đen, đường cong bắp thịt vô cùng tráng kiện. Bên dưới là một tông quần rộng thùng thình và một đôi giày hợp kim. Nhưng bắt mắt nhất chính là có hai thứ giống như gai nhọn mọc trên lưng, chống đỡ sau lưng vương tọa, như những chiếc gai thẳng đứng phía sau lưng thẳng lằn. Một dài một ngắn, dài thì hơn 20cm, ngắn thì hơn 10cm, nhìn lên cực kỳ khủng bố. Đỗ Địch An nhìn lại từ xa, trong lòng thất kinh một cái, nhiệt lượng trên thân người này cực kỳ cuồng dã, tựa như một hỏa cầu thiêu đốt, cơ hồ có thể so sánh với HOA đã gặp qua. Nhưng nếu so với Helliser nhìn thấy ở phòng giam thì còn kém hơn nhiều. Nhiệt lượng trên người Helliser nội diễm như một đoàn huyết dịch đỏ sẫm lưu động trên người, tuy làm cho người khác không thể phân biệt được mật độ nhiệt lượng cụ thể, nhưng có thể đại khái cảm nhận được một ít cường độ, so với người này còn mạnh hơn mấy phần. Mà nhiệt lượng của tráng hán này lại rất dễ thấy rõ. Hoàn toàn phóng ra ngoài tựa như ở vào thời khắc hưng phấn nhất. Đây cũng là cấp bậc khai hoang giả sao? Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động một cái, Long tộc quả nhiên cường hãn, tùy tiện gặp phải một người liền có thực lực khủng bố như thế. Hơn nữa nghe lời của thanh niên tóc vàng cũng chỉ là một gã trưởng lão, mà không phải tộc trưởng. Hà E Cơ trưởng lão, đây là người đến từ ngoại bích lấy được quyển sách Long Thứ. Xe Bis cung kính nói. Hà E Cơ trên vương tọa nâng đôi mắt ánh kim nhìn trên người Đỗ Địch An. Trong đôi mắt kim sắc như muốn cắt đứt thân thể Đỗ Địch An, hắn ừ một tiếng, thanh âm tục tằng khàn khàn nói, người lui xuống trước đi. Vâng. Xe Bis cung kính gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi, hắn đều không muốn ở lâu trước mặt quái vật này. Sau khi xe Bis rời đi, Hạ E Cơ âm trầm nói với Đỗ Địch An, đến đây. Đỗ Địch An cảm nhận được một cỗ địch ý trên người hắn, trong lòng hơi trầm xuống, chẳng lẽ HOA nhanh như vậy đã bắt đầu trả thù. Vị trưởng lão này là người của nàng. Trong lòng nghĩ như vậy. Hắn chậm rãi tiến lên vài bước. Hạ E Cơ thấy Đỗ Địch An đi thật chậm, không dám bước lên trước, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử tóc đen, ngươi có biết ngươi làm hại điện hạ Helliser sẽ thảm lắm không? Nghe vậy, Đỗ Địch An lập tức giật mình, đồng thời thở hơi ra, xem ra người này hình như không phải người của HOA. Thấy Đỗ Địch An ngơ ngẩn, Hạ E Cơ hừ một tiếng nói, Helliser điện hạ nhiều năm như vậy cẩn thận trấn thủ hoang khu vì gia tộc, mấy lần suýt chết, trở thành thức ăn của những quái vật kia. Nàng vì gia tộc này mà từ bỏ tất cả, lúc nhỏ của nàng, sinh hoạt của nàng, tự do của nàng, tất cả đều bỏ ra. Nhưng hiện tại, bởi vì tiểu tử chết tiệt ngươi khiến nàng bị thay thế, bị tiểu nha đầu chỉ biết suy ma nghĩ quỷ thay thế. Đỗ Địch An sửng sốt. Lúc trước nói chuyện cùng Helliser khiến hắn có chút hiểu rõ, nhưng không ngờ cuộc sống của nàng lại trôi qua khổ cự như vậy. Khó trách mất đi chức vị thánh nữ, nàng cũng không thèm để ý, ngược lại còn cao hứng. Một tiểu tử vô tri ở khu ngoại bích. Như ngươi mà cũng dám nhìn lén bí kỹ tuyệt học của Long tộc chúng ta, ngu xuẩn, buồn cười. Chỉ bằng chỉ số thông minh của người khu ngoại bích các ngươi, không có ai giảng giải mà cũng muốn học thuật chiến đấu của Long tộc chúng ta. Hạ E Cơ cảm thấy Đỗ Địch An chướng mắt, hừ lạnh nói, nếu như không phải Helliser điện hạ giữ lại cho ngươi cái mạng nhỏ, ngươi đã sớm chịu long ngục cực hình, trở thành lương thực của long trùng rồi. Đỗ Địch An trầm mặc, hắn không có tranh luận, bởi vì tranh luận cùng một người như khách qua đường cũng chỉ vô nghĩa. Lần này Helliser điện hạ tuy giữ lại ngươi, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ánh mắt Hạ E Cơ sáng lên, lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An nói, hôm nay ta bảo ngươi tới là muốn nói cho ngươi biết, sau này sẽ cho ngươi trở thành một thành viên của Long tộc chúng ta, Từ nay về sau, vĩnh viễn không được rời khỏi lãnh địa Long tộc, nếu không, giết không tha. Đỗ Địch An nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn nói, vĩnh viễn không được rời đi. Đương nhiên, Hạ E Cơ không ngờ hắn dám chất vấn, hàn ý trên mặt quá nặng, nói, nếu ngươi dám tiết lộ bí kỹ của Long tộc ra ngoài, chẳng những ngươi chết, mà những người được ngươi tiết lộ cũng sẽ chết. Thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, tất cả những người có quan hệ với ngươi, đều chết. Đỗ Địch An không để ý đến uy hiếp của hắn, mà cao mày tiếp tục hỏi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu sau này ta là một thành viên của Long tộc, đều không có tự do rời khỏi đây. Lông mi Ha E Cơ nhảy lên, không ngờ tiểu tử này còn dám cướp lời của mình để hỏi mình. Ánh mắt hắn lạnh như băng, đối mặt với hai mắt Đỗ Địch An, cười lạnh nói, một thành viên của Long tộc đương nhiên có thể rời khỏi. Nhưng ngươi chỉ là một người ngoại bích, muốn rời khỏi lãnh địa của Long tộc sao? Biện pháp không phải không có, rất đơn giản. Đợi chừng nào ngươi có đủ công huân rồi, tự nhiên sẽ cho ngươi tự do. Khi đó Haeker ta cũng sẽ thừa nhận ngươi là một người chính thức của Long tộc. Nhưng, lời nói hắn xoay chuyển, trên mặt lộ ra vài phần châm chọc. Với năng lực của ngươi, muốn có đủ công huân, quả thực là một chuyện hoang đường. Đầy đủ công huân là bao nhiêu? Làm thế nào để đạt được? Đỗ Địch An làm như không thấy sự mỉa mai của hắn. Trực tiếp hỏi, Hạ E Cơ thấy hắn còn chưa từ bỏ ý định, cười nhạo nói, cũng không nhiều, là 10000 công huân mà thôi. Biện pháp đạt được rất đơn giản, ngươi sẽ trở thành một thành viên của Long Hoàng Vệ, mỗi lần xuất hành nhiệm vụ đều có cơ hội nhận được ban thưởng công huân, hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau liền có thể đạt được những ban thưởng khác nhau, những công huân này chẳng những có thể cho ngươi tự do, còn có thể hoán đổi chiến đấu bí kỹ, thú ma long giáp cùng với thượng kỳ binh khí. Thượng kỳ binh khí, ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động. Thượng kỷ trong dân cư của cự bích chính là thời đại trước đây, chẳng lẽ nói, Long tộc còn sót lại binh khí của thời đại trước đây? Là cái gì? Súng ống? Xe tăng? Đại pháo? Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy ngoại trừ súng ống, thì xe tăng và đại pháo không có khả năng còn tồn tại. Dù sao xe tăng ẩn chứa công nghệ chuyển đổi dầu diesel và hệ thống máy tính, nếu Long tộc có thể sửa chữa được xe tăng của thời đại cũ, nắm được công nghệ của đằng sau thì đã sớm san bằng cự bích rồi, há lại bị giới hạn trong cự bích nho nhỏ này. Ta biết rồi, cảm ơn. Đỗ Địch An gật đầu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Hạ E Cơ sững sờ, đột nhiên cảm nhận được một chút quá dị. Tiểu quỷ này hình như không giống với người bình thường, đổi lại là người khác. Nghe được lời nhục nhã của chính mình đã sớm ghi hận trong lòng, hoặc không cam lòng không phục. Nhưng xem bộ dáng của Đỗ Địch An lại cực kỳ bình tĩnh, như thể mình chưa nói qua những lời kia. Hừ, tiểu tử này đúng là có thể ẩn nhẫn, cũng là một dạng thiện ở tâm kế như quỷ nha đầu kia sao? Hạ E Cơ thầm nghĩ trong lòng. Hơi híp mắt, từ trước đến nay hắn đều không thích những người thích sử dụng não, bọn họ quá không rõ ràng, bị bán rẻ lúc nào cũng không biết, lúc nào cũng cần phải đề phòng, điểm ấy khiến hắn rất chán ghét. Tiểu tử, thanh âm Ha E Cơ hơi đề cao vài phần, hai mắt nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cảm nhận được thái độ của hắn đột nhiên thay đổi, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn. Mạng của ngươi là Helicer Điện Hạ lưu lại, điểm ấy ngươi tốt nhất vĩnh viễn không nên quên. Ha E Cơ nói ra từng chữ một. Đỗ Địch An liền giật mình, nhìn hắn hơi gật đầu. Hạ E Cơ nhìn hắn một cái thật sâu, thu hồi nhuệ khí đáy mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Hơn nữa, Helicer lưu lại mạng của ngươi cũng không phải một lần, mà là hai lần. Hai lần. Đỗ Địch An khẽ giật mình, không khỏi nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn còn biết rõ việc của mình cùng Helicer khi còn bé. Lần thứ hai này, chính là ta. Hạ E Cơ rất nhanh bỏ qua suy đoán của Đỗ Địch An, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Nếu không phải Helicer Điện Hạ dặn dò, bảo ta phải chiếu cố tốt cho ngươi, thì nhiệm vụ lần thứ nhất ta phải cho ngươi liền là nhiệm vụ khó khăn nhất, cũng chính là tử thi đội mà ngôn ngữ trong nghề chúng ta nói. Nghe nói như thế, Đỗ Địch An hơi giật mình, rất nhanh liền hiểu tới, không khỏi phát lạnh trong lòng. Xem ra, sau này muốn tồn tại được trong Long tộc, muốn đối diện địch nhân, tuyệt đối không chỉ đơn giản là HOA, mà còn cả Long tộc. Trong đó, đương nhiên cũng kể cả những người thuộc theo Helicer, tựa như Haeker trước mắt. Dù sao, hắn có thể nghĩ đến việc HOA sẽ lần nữa lợi dụng hắn để hãm hại Helicer, những người khác ủng hộ Helicer tự nhiên cũng sẽ xem xét điểm này, như vậy cũng sẽ hy vọng tai họa ngầm là hắn biến mất. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn không hỏi hiện ra khuôn mặt của Helicer, trong lòng có một ít khó tả, cô bé này đã sớm cân nhắc đến điểm này cho nên cố ý dặn dò Hạ E Cơ, thật sự là lần nữa cứu mạng hắn, nếu xem ra thì cũng là lần thứ ba rồi. Sau này nếu như ngươi có thể sống được, hơn nữa còn mạnh lên. Tốt nhất hãy nhớ kỹ phần ân tình này của Helicer Điện Hạ. Hạ E Cơ lạnh lùng nói, nếu không, ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi chết giữa đường, vậy thì coi như ta chưa nói gì, hơn nữa tỷ lệ này cũng rất cao. Tuy Helicer Điện Hạ dặn dò ta chiếu cố ngươi, Nhưng ở ngoài cự bích chuyện gì cũng có thể xảy ra, thậm chí vừa mới ra cự bích thì có thể gặp phải truyền kỳ ma vật, có thể sống sót hay không còn xem vận khí của ngươi. Đỗ Địch An im lặng. Ngươi còn lại thời gian nửa tháng, trong nửa tháng này, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi thần dịch cùng ma ngân hiếm, cho ngươi đột phá thành sơ cấp giới hạn giả. Nói như vậy cũng coi như có một chút để ngươi tự bảo vệ mình rồi. Hạ E Cơ đạm mạc nói, đợi sau nửa tháng, chính là lần thứ nhất ngươi xuất hành nhiệm vụ. Ta sẽ phái cho ngươi một đội ngũ cùng nhiệm vụ tương đối nhẹ nhõm. Nếu như nhiệm vụ này ngươi cũng làm không được và chết ở ngoài cự bích, vậy ta cũng bất lực. Ta biết rồi, cảm ơn. Đỗ Địch An hơi cúi đầu, nghiêm túc nói. Hừ. Hạ E Cơ hừ lạnh một tiếng, khua tay nói, Notwick, dẫn hắn đến đội đưa tin số 7 đi. Vâng, trưởng lão. Đột nhiên có một thân ảnh trong bóng tối đại điện đi ra, là một thanh niên dáng người gầy yếu, màu da nhợt nhạt, gương mặt tuấn tú, nói với Đỗ Địch An, đi theo ta. Đỗ Địch An gật đầu, nhưng trong lòng thầm giật mình, lúc trước hắn ở trong đại điện cũng chưa từng gặp qua thân ảnh người này, hơn nữa giờ phút này nhìn lại, cũng không nhìn thấy trên người hắn có nửa điểm nhiệt lượng, giống như một tử thi. Máu người này là máu lạnh. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động một cái, đi theo phía sau hắn, đồng thời cũng có một chút cảnh giác, sau này sẽ không quá ỷ lại thị giác nhiệt cảm của mình nữa, đối mặt với một số ma vật hoặc là ma ngân đặc biệt, chưa hẳn có thể cảm giác ra được. Sau khi rời khỏi đại điện, Notwick mang theo Đỗ Địch An đi ra, rời khỏi đỉnh núi này, thuận theo con đường cỏ xanh uốn lượn mà ra, đi tới trước một ngọn núi bên cạnh không xa khác, ngọn núi này dưới chân không có tòa thành không khí hoa lệ như lúc trước, mà là một kiến trúc kiểu cư dân, bên trong có hơn 10 thân ảnh hoạt động, toàn thân tản ra nhiệt lượng cao thấp không đồng nhất. Trong đó có người nhiệt lượng cực kỳ yếu ớt, giống người bình thường, đoán chừng là người hầu bên trong hoặc chính là người có năng lực ma ngân đặc thù, làm nhiệt lượng trong thân thể thấp xuống. Notwick nói rất ít, trên đường luôn im lặng, trước khu kiến trúc cư dân hơi dừng một chút, nhân tiện nói, ở phía trên, đi theo ta. Đỗ Địch An đi theo hắn thuận theo bậc thang uốn lượn, đi lên trên ngọn núi, chỉ thấy ngọn núi này giống như ruộng bậc thang, từng đoạn núi đều có kiến trúc cư dân và hoa viên, cùng với sân nhỏ uống trà. Khẽ đảo mắt, hai người đã tới giữa ngọn núi, Notwick đi về hướng một chỗ kiến trúc nhà dân, đứng ở bên ngoài vòng bảo hộ, vào bên trong nhà kêu lên, gian. Đỗ Địch An đứng ở phía sau hắn. Nhìn thấy trong kiến trúc cư dân có 5 thân ảnh nhiệt lượng, trong đó một người nhiệt lượng rất mạnh, nóng bỏng giống như xe Beast lúc trước dẫn đường cho hắn, còn có 3 đạo nhiệt lượng gần đó thì thua kém một chút, còn lại một đạo yếu nhất, không khác biệt lắm với Francis lúc trước từng gặp qua ở tu đạo viện. Giờ phút này nghe được Notwick, những thân ảnh này không có biểu lộ bất thường gì, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi hoặc đứng như lúc trước. Két! Một tiếng, đột nhiên cửa mở. Người mở cửa chính là một người có màu tóc lúa mì. Biểu lộ hờ hững, trong mắt có tử khí âm trầm. Lòng Đỗ Địch An đột nhiên nghiêm nghị, lại là một người có ma ngân ngụy trang. Thấy Notwick ngoài cửa, cùng với Đỗ Địch An phía sau hắn, gian liền giật mình một cái, cau mày nói, chuyện gì? Notwick mỉm cười, tiểu đội của các ngươi đang thiếu một thành viên phải không? Vị này tên là Đỗ Địch An, là thành viên mới của tiểu đội các ngươi. Lúc gian thấy hắn đến đã đoán trước, nghe vậy không khỏi dương mắt đánh giá Đỗ Địch An từ trên xuống dưới. Lập tức nhướng mày nói, người này trước kia làm gì? Tùy tùng của Long tộc. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như rất yếu. Notwick mỉm cười nói, Đỗ Địch An bây giờ vẫn là một tên cao cấp thú liệp giả. Trước khi nhiệm vụ nửa tháng sau của các ngươi bắt đầu, bên trên sẽ dành cho hắn tài nguyên để trở thành sơ cấp giới hạn giả, phối hợp hành động với các ngươi. Cao cấp thú liệp giả. Gian lập tức trừng con ngươi hét lên. Ngươi nói cái gì? Chỉ là cao cấp thú liệp giả. Trong phòng xông ra một tráng hán màu da ngăm đen khôi ngô. Hơi giống với tên da đen trước đây, chừng đôi mắt tròng trắng cực to nói, ngươi có lầm hay không, mấy ngày hôm trước vừa mới quăng ra một con thái điểu, hôm nay lại lĩnh đến một con, đội số 7 chúng ta là cái gì, là đội ngũ chuyên môn thu rác rưởi sao? Notwick vẫn duy trì vẻ mỉm cười, đây là ý tứ của trưởng lão. Ngươi, hắc nhân trắng hán trừng hắn. Notwick mỉm cười nói, gian, ngươi thì ta đã giao cho ngươi rồi, hơn nữa trưởng lão còn nói, xét thấy các ngươi lần này có thêm 2 nhân vật mới. Cho nên nhiệm vụ tiếp theo rất có thể sẽ phái các ngươi đến hoàng khu tranh sắc, cho nên ngươi cũng không được phàn nàn gì. Nói xong, phất phất tay, quay người rời đi. Nghe được lời của Notwick, gian và hắc nhân trắng hán sửng sốt một chút, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó ánh mắt dừng lại trên người Đỗ Địch An thở dài, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tên kia là ai? Đỗ Địch An đúng không? Ngươi vào đi, cho đại gia hỏa biết một chút. Gian ngoắc Đỗ Địch An nói. Đỗ Địch An theo lời đi tới. Sau khi vào phòng, chỉ thấy bên trong cực kỳ rộng rãi, nhưng trong phòng khách rất loạn, trên đất tất cả đều là vỏ trái cây vứt bỏ, bánh ngọt và đồ vật bị quật ngã, ánh sáng trong phòng chênh lệch, không khí cũng không dễ ngửi, khác xa sự tươi mát bên ngoài. Hắn nhìn thấy mấy người ngồi trên ghế salon ở phòng khách, chân gác lên trên mặt bàn, trong biểu lộ lười biếng mang theo một chút âm trầm. Đỗ Địch An ở trên người thú liệp giả thường xuyên nhìn thấy vẻ âm trầm này, đây là khí chất trường kỳ, ở trên người luôn bên bờ chiến đấu sinh tử tự nhiên dưỡng thành, chỉ là những người trước mắt này biểu hiện càng thêm rõ ràng, càng thêm tối tăm phiền muộn. Giới thiệu với mọi người, vị này chính là thành viên mới, tên là Đỗ Địch An. Gian đi đến phòng khách, đặt mông ngồi xuống một cái ghế sofa trống, chỉ vào Đỗ Địch An nói với mấy người còn lại. Mấy người còn lại một là cúi đầu tân trang móng tay, hai là hai tay mở ra lười biếng mà nằm trên ghế salon, cũng không bởi vì hắn giới thiệu mà ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Địch An. Nhưng trong đó vẫn có hai người dò xét Đỗ Địch An, một người là tên nhiệt lượng yếu nhất mà Đỗ Địch An lúc trước nhìn thấy, đây là một thanh niên tóc vàng, trên mặt có một vết sẹo, giờ phút này trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, đồng thời có một tia mừng rỡ, hình như tìm được đồng bọn của mình rồi. Một người khác là cô gái có dáng người mảnh khảnh mặc áo đen, biểu lộ lạnh lùng lẳng lặng xem kỹ Đỗ Địch An. Nghe nói lại là một nhân vật thái điểu mới. Một thanh niên tựa ở trên ghế salon lười biếng mà nói. Hắc nhân tráng hán nghe vậy tức giận mà nói, trưởng lão đây là ý định để cho đội số 7 chúng ta trở thành đội thái điểu ư? Rõ ràng một lần phái hai nhân vật thái điểu mới tới, vốn chỉ có 7 người, bây giờ là hai thái điểu, 5 người chúng ta lại là bảo mẫu. Gian hơi im lặng. Cô gái mặc áo đen dò xét Đỗ Địch An hờ hứng nói, ai bảo Miso chết rồi, đoán chừng trưởng lão cho rằng Miso không ở đây, đội số 7 chúng ta đã không cách nào chấp hành nhiệm vụ ở hoang khu hồng sắc, cho nên phái hai nhân vật mới tới, để cho chúng ta vừa chấp hành nhiệm vụ ở hoang khu tranh sắc, vừa có thể chiếu cố bồi dưỡng nhân vật mới. Nghe được lời nói đó, trong phòng khách lập tức im lặng. Gian khẽ thở dài, lắc đầu nói, bất kể thế nào mà nói, nhiệm vụ ở hoang khu tranh sắc có độ nguy hiểm cũng không thấp, các vị vẫn là không nên phớt lờ thì hơn. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, mặc dù là ở hoang khu tranh sắc, mỗi lần cũng có thể được đến hơn 1.000 công huân. Thanh niên tóc vàng trên mặt có sẹo tò mò hỏi, Miso mà các ngươi nói là ai? Nữ tử đang ngồi tân trang móng tay trên ghế salon ngẩng đầu nhìn hắn một cái, biểu lộ lạnh như băng đáp, Miso là đội trưởng tiền nhiệm của chúng ta, cũng là người mạnh nhất trong chúng ta. Thanh niên tóc vàng ở một tiếng, hậm hực mà không mở miệng lại. Đỗ Địch An hỏi gian, ngươi bây giờ là đội trưởng. Hoang khu hồng sắc và hoang khu tranh sắc mà ngươi vừa mới nói là có ý gì, độ nguy hiểm không giống nhau sao? Gian nhìn hắn một cái rồi nói, đúng vậy, độ nguy hiểm của hoang khu hồng sắc rất cao, dễ dàng gặp phải một số ma vật cao cấp bị khai hoang giả để lọt ra, mặc dù là khai hoang giả trong hoang khu hồng sắc, một chút sơ sẩy cũng có thể bỏ mạng. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động nói như vậy, lúc trước vị Miso đội trưởng kia là khai hoang giả. Nghe vậy, ánh mắt mấy người trong phòng lập tức hơi đổi, rơi trên người Đỗ Địch An. Gian đánh giá Đỗ Địch An, một lát sau mới nói, không phải, Miso giống với chúng ta, đều là cao cấp giới hạn giả, nhưng hắn nắm giữ một quyển sách bí kỹ về thuật chiến đấu, sức chiến đấu mạnh hơn nhiều so với chúng ta, mặc dù đánh cùng là khai hoang giả, cũng có thể so chiêu một chút. Đỗ Địch An hiểu được, trong lòng hơi kinh dị, không nghĩ tới thuật chiến đấu mạnh như vậy, chỉ cần nắm giữ một quyển sách là có thể khinh thường cùng cấp độ. Bất quá, chết chính là vị mạnh nhất mà không phải yếu nhất, điểm này đúng là rất châm biếm. Đỗ Địch An không tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân cái chết của vị Miso kia, bản thân mình vừa mới gia nhập đội này, hỏi đến điểm ấy sẽ dễ dàng chạm đến chỗ đau vết thương của bọn hắn, chưa chắc sẽ có người trả lời, ngược lại còn mất mặt. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi vừa mới nói tất cả nhiệm vụ hoàn thành, có thể được đến hơn 1.000 công huân. Những nhiệm vụ này độ khó hoàn thành rất cao sao, chúng ta đại khái cần bao lâu để xuất hành và chấp hành mỗi nhiệm vụ? Gian nhìn hắn một cái, cảm thấy người mới này, so với người lúc trước kia mà nói có loại khí chất tỉnh táo gặp không sợ hãi. Trong chiến đấu ở ngoại bích, đây không thể nghi ngờ là một ưu điểm. Mặc dù hắn đối với hai nhân vật thái điểu, mới Đỗ Địch An và thanh niên tóc vàng bên cạnh này là tâm phiền, nhưng cũng biết bọn họ là do trưởng lão phái đến, oán trách bọn hắn cũng vô dụng, ngược lại sẽ khiến đoàn đội này sinh ra khoảng cách. Muốn hoàn thành nhiệm vụ sau này, khó tránh khỏi cần sự phối hợp của đoàn đội. Nếu như sinh ra khoảng cách, trong quá trình chiến đấu chấp hành nhiệm vụ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số tình huống khiến người đau lòng. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, bên trên sẽ phái một nhiệm vụ chủ yếu, cùng với mấy nhiệm vụ kèm theo. Những nhiệm vụ kèm theo này có thể lựa chọn mà hoàn thành, có thể được thêm vào công huân ban thưởng, nhưng sẽ chiếm không ít thời gian, mà trong hoang khu, thì ở lâu thêm một giây cũng có thể gần thêm một bước tới tử thần. Không có người nào có thể đoán trước một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên chúng ta chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ yếu. Gian nói với hắn, vậy chừng nào xuất hành làm nhiệm vụ? Đỗ Địch An lần nữa hỏi lại. Gian mơ hồ đoán được ý đồ của hắn, trong mắt hiện lên một chút ý vị thâm trường đáp, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tầm một tháng nghỉ ngơi và điều chỉnh thời gian, nếu như có đội viên hy sinh sẽ thêm được một tháng thời gian nghỉ ngơi, đồng thời sẽ được bỏ thêm đội viên mới vào. Nghe vậy, chân mày Đỗ Địch An hơi nhíu lại nói, chấp hành nhiệm vụ, tỷ lệ thương vong chắc chắn rất cao phải không? Hừ, tiểu tử, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Sợ chết thì mau rời khỏi đi. Người da đen lúc trước hừ lạnh nói. Đỗ Địch An không để ý tới hắn, thậm chí không liếc mắt nhìn, chỉ là nhìn qua Gian. Gian thấy hắn đang chờ câu trả lời thuyết phục của mình, nhân tiện nói, đúng vậy, tỷ lệ thương vong rất cao, vận khí tốt mới có thể toàn đội bình an trở lại, vận khí không tốt, toàn đội bị diệt cũng là việc rất bình thường. Đỗ Địch An nhẹ gật đầu, lại hỏi, nếu như nhiệm vụ chủ yếu không hoàn thành thì phải làm sao? Nhiệm vụ ở hoang khu hồng sắc được ban thưởng bao nhiêu công huân? Không hoàn thành được sẽ bị lấy mất công huân ngang với nhiệm vụ, nếu như chiến công của ngươi biến thành chịu nợ 3.000 sẽ hủy bỏ thân phận Long Hoang vệ, phái đến đội ngũ Long thủ vệ hoang khu. Gian nhìn hắn nói, nhiệm vụ chủ yếu của hoang khu hồng sắc ban thưởng thường là 3.000 đến 5.000, nếu như hoàn thành tất cả nhiệm vụ kèm theo, thậm chí có thể một lần lấy được hơn vạn công huân, nhưng chuyện như vậy là không thể nào, không ai lúc chấp hành nhiệm vụ ở hoang khu hồng sắc còn đi làm nhiệm vụ kèm theo, như vậy là hoàn toàn chịu chết. Long thủ vệ. Đỗ Địch An hơi quái lạ. Đúng vậy, nhiệm vụ của Long thủ vệ chính là đi theo Thánh nữ điện hạ trấn thủ khu vực hoang khu, tỷ lệ chết trận vô cùng cao. Gian nói, Long tộc chúng ta thành lập đã hơn 200 năm, nghe nói Long thủ vệ có thể sống đến khi về hưu không vượt quá 3 người. Đỗ Địch An hiểu được, đây chính là một tử sĩ. Muốn chấp hành nhiệm vụ ở hoang khu hồng sắc, chỉ có thể do bên trên phái sao, tự chúng ta không cách nào chọn lựa. Đỗ Địch An hỏi. Đương nhiên. Gian nhún vai, chúng ta làm sao có quyền lựa chọn. Đỗ Địch An gật gật đầu, trong lòng cũng có đồng cảm, chỉ là không có biểu lộ ra. Hắn âm thầm tính toán, thời gian nghỉ ngơi mỗi lần chấp hành nhiệm vụ là 2 tháng. Nếu như chấp hành nhiệm vụ của hoang khu tranh sắc, muốn tích lũy hơn vạn công huân, đạt được quyền tự do hành động ít nhất cần 2 năm. 2 năm, đối với một thiếu niên 18 tuổi bình thường mà nói, cũng không tính là bao nhiêu, thậm chí chỉ là một chút thời gian trong nhân sinh xanh miết. Nhưng đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là thời gian dài đến chí mạng. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp được HOA, và người hãm hại âm thầm ủng hộ sau lưng nàng ta. Muốn sống đến 2 năm, tuyệt đối là việc nói chuyện hoang đường viển vông. Hơn nữa 2 năm trôi qua, bản thân mình mệt mỏi tích công huân, tất nhiên có thể khiến cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Chuyện này tuyệt đối cũng sẽ gợi ra sát tâm của HOA, dù sao đối với nàng mà nói, cũng đã xem mình như người của Helicer rồi. Phải nghĩ biện pháp vụng trộm rời khỏi, chế tạo ra thần thuật mới. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, trong lòng suy tư. Tại nơi đây thành thành thật thật mà hoàn thành nhiệm vụ đạt được công huân, căn bản không thể lấy tánh mạng của mình ra đùa giỡn. Ngươi vừa tới đưa tin, bên trên có một phòng trống, ngươi sau này ở nơi đó đi. Gian nói với Đỗ Địch An, tài nguyên của ngươi rất nhanh sẽ được đưa tới, nửa tháng sau cần phải nắm chắc tăng năng lực lên, đừng để trong lúc chiến đấu xảy ra chuyện thất thường, bình thường không có chuyện gì thì có thể tìm chúng ta bàn luận một chút để luyện tập. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, biết rõ hắn đây là vì đoàn đội cân nhắc, lo lắng cho mình từ cao cấp thú liệp, giả bỗng nhiên tăng lên tới sơ cấp giới hạn giả. Sức mạnh tăng vọt và lấy được năng lực mới không cách nào nắm giữ, không xuất ra được thực lực. Ta sẽ tự mình nắm giữ. Đỗ Địch An nói, bàn luận khó tránh khỏi sẽ bạo lộ năng lực ma ngân của hắn. Quan trọng nhất là, hắn vẫn còn có chút bận tâm, bỗng nhiên tăng lên tới sơ cấp giới hạn giả. Vạn nhất sức mạnh khống chế không tốt, thoáng cái đánh chết bọn họ. Dù sao, mỗi giai đoạn đột phá đều tìm được năng lực mới, mà loại năng lực mới này cần bản thân mình thử nghiệm ra. Có khi không thử nghiệm, cũng không biết mình có sẵn dạng năng lực gì. Cũng không lâu lắm, hai gã người hầu của Long tộc đem đến một cái dương, bên trong là một số bình nhỏ chứa thần dịch mà Đỗ Địch An lúc trước đã từng gặp qua. Ngoài thần dịch ra, bên trong còn có 8 bình nhỏ trong suốt, bên trong lại có 8 ký sinh hồn trùng hình dạng khác nhau. Những ký sinh hồn trùng này bề ngoài đều không giống nhau, có con như sâu gióm, toàn thân bích lục, thân thể mềm mại, có con toàn thân đen kịt, trên thân có xúc tua nhuyễn thể chiều dài giống dâu ốc sên, có con như trùng dây sắt, toàn thân màu bạc giống như tơ mỏng. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, đây là 8 ma vật tứ danh hiếm thấy. Cái này là tài nguyên cho ngươi, trong vòng nửa tháng sẽ làm cho ma ngân của ngươi kích phát. Gian đưa cái dương cho Đỗ Địch An, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cầm lấy đi hấp thu đi, về sau muốn lấy được những tài nguyên này, phải dựa vào bản thân ngươi tranh đoạt. Đỗ Địch An gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chuyện lần này cũng không phải hoàn toàn có hại, mặc dù với thân phận là trưởng lão khu thứ 9 hắc ám giáo đình của hắn lúc trước, cũng có thể thu thập được 8 con ký sinh hồn trùng hiếm thấy, nhưng thời gian khó nói, về phần thần dịch, riêng con đường này phải cần hao tốn không ít tâm tư để đả thông, hơn nữa mỗi lần lấy được, cũng sẽ không dồi dào như vậy. Mặc dù thần thuật mới của hắn xuất thế, có sức mạnh lớn có thể tự bảo vệ cho hắn, nhưng nếu như thể chất của bản thân quá thấp, và kém hơn cường giả khu nội bích quá nhiều, rất có thể sẽ bị đối phương vụng trộm ám sát, dù sao thần thuật cuối cùng cũng chỉ là ngoại lực, đừng nói hắn bây giờ không có năng lực và tài liệu chế tạo ra một viên đạn, hoặc lò phản ứng hạt nhân, cho dù có cũng không cách nào tự bảo vệ mình. Dù sao, ở trước mặt khai hoang giả có sức mạnh không phải của con người, vũ khí có mạnh cũng vô dụng, còn chưa kịp bắn ra thì mình đã bị giết chết rồi. Hắn tiếp nhận cái dương, đi đến căn phòng trống trên lầu mà ra nói, gian phòng kia trước đây chồng chất đồ vật lẫn lộn, bên trong trải rộng cho bụi, trong góc còn có mạng nhện, hắn dọn dẹp qua một chút, chỉ dọn sơ qua cái giường, những thứ còn lại không quan tâm lắm, dù sao thì cũng không có ý định ở lại nơi này lâu. Hắn mở cái dương ra, lấy thần dịch bên trong ra, mở chai ra khẽ ngửi một chút, cảm thấy cái này không khác lắm với thần dịch mà HOA lần trước cho mình, hình như không có gì mùi vị khác thường. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên tìm những vật khác xem thử, dù sao thần dịch này trong quá trình đưa đến tay hắn đã qua tay bao nhiêu người, hắn cũng không biết, nếu như có người muốn hại hắn, pha một chút độc trong thần dịch, hắn trực tiếp tiêm thần dịch vào trong thân thể, mặc dù thể chất cao, cũng khó tránh khỏi trúng chiêu. Ánh mắt của hắn hơi chớp động một cái, đột nhiên nghĩ đến vị thanh niên tóc vàng lúc trước kia, trong lòng khẽ động, hơi chút do dự, liền hạ quyết tâm. Buổi tối, Đỗ Địch An đi đến trước phòng thanh niên tóc vàng Eugene, gõ gõ cửa. Cửa rất nhanh được mở ra, Eugene nhìn thấy Đỗ Địch An ở cửa ra vào, kinh ngạc nói, là ngươi. Ngươi còn chưa ngủ. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, chưa, muốn tìm ngươi tâm sự. Eugene sững sờ, lập tức cười cười, nói, được, ta cũng đang buồn một mình đang nhàm chán đây này. Nói xong, kéo cửa rộng ra. Đỗ Địch An đi vào phòng của hắn, dò xét một chút, cũng không khác căn phòng của mình lắm. Đơn sơ dường như không có trang trí bất kỳ thứ gì, hắn nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, nói với Eugene đang đóng cửa lại, nghe bọn hắn nói, ngươi cũng là nhân vật mới, ngươi hẳn là vừa mới trở thành sơ cấp giới hạn giả phải không? Eugene trở lại bên giường ngồi xuống, cười nói, đúng vậy, vừa mới thành sơ cấp giới hạn giả, đã bị phái tới đây, thật xui xẻo. Đỗ Địch An cười cười, hỏi, ngươi căng thẳng sao? Khá ổn. Eugene nhún vai, dù sao thì mạng cũng chỉ có một mạng, chết coi như xong. Đỗ Địch An nghe được hắn nói, mỉm cười, nói, cứ như vậy chết đi, không khỏi quá nhàm chán rồi sao, chúng ta cần phải sống tốt mới được. Điều này cũng đúng. Eugene cười. Đỗ Địch An từ trong lòng ngực lấy ra hai bình thần dịch và một cái ống trích, đưa cho hắn nói, đây là tài nguyên hôm nay cho ta, ta đã tính toán qua, vẫn còn nhiều, cái này cho ngươi, hy vọng bao nhiêu đây có thể giúp ngươi tăng lên một chút sức mạnh. Cho ta. Eugene kinh ngạc mà nhìn hắn, lập tức ánh mắt lóe lên, hình như nghĩ tới điều gì. Đáy mắt lộ ra một tia chợt hiểu. Đỗ Địch An ra vẻ thẹn thùng, vò đầu nói, ta cũng là một nhân vật mới, hơn nữa ngươi cũng đã nghe được, ta còn không may mắn hơn ngươi, còn là cao cấp thú liệp giả đã bị bắt tới, nửa tháng nữa chúng ta phải xuất hành nhiệm vụ, đến lúc đó nhất định sẽ rất nguy hiểm, những người khác quá mạnh mẽ, lúc chấp hành nhiệm vụ chưa chắc sẽ chiếu cố đến chúng ta, chờ sau khi ta đột phá đến sơ cấp giới hạn giả, thể chất của chúng ta tương đối rồi, nếu như tụt lại phía sau, cũng có thể tương trợ cho nhau một chút. Nghe được lời nói của Đỗ Địch An, Eugene lập tức hiểu ý, biết rõ người mới này là muốn lôi kéo quan hệ với mình, để tránh trong lúc làm nhiệm vụ bị giết chết. Hắn cũng đang có ý này, lúc này cười nói, mọi người sau này đều là đồng đội, chiếu cố lẫn nhau là điều nên có, thứ này, ta không thể nhận, nên giao lại cho ngươi người bằng hữu. Nếu như đã xem ta là bằng hữu, cái này ngươi cứ nhận đi, nếu không ta cũng có chút băn khoăn. Đỗ Địch An nhiệt tình mà nhét vào trong tay hắn. Eugene thấy vậy, cũng không từ chối. Dù sao chỉ là hai bình thần dịch mà thôi, đối với hắn mà nói, khó có thể tăng lên bao nhiêu sức mạnh, dù sao số lượng quá ít. Bất quá, hắn hiểu được hành động của Đỗ Địch An, dù sao với thú liệp giả mà nói, thần dịch thật sự rất chân quý, chỉ cần một hai bình thần dịch, có thể tăng vọt kịch liệt thể chất của cao cấp thú liệp giả. Cho nên hắn cảm thấy Đỗ Địch An cho rằng hai bình thần dịch này đối với hắn mà nói, cũng sẽ tăng lên nhiều, mới keo kiệt mà chỉ lấy ra hai bình đến nịnh nọt hắn. Hắn không có giải thích cái gì, chỉ là trong lòng cười cười. Tiện tay đặt thần dịch lên bàn bên cạnh, nói, nếu như ngươi nói như vậy, vậy ta nhận, sau này trong nhiệm vụ, chúng ta cùng tương trợ lẫn nhau. Đỗ Địch An liên tục gật đầu, đồng thời nhìn thoáng qua thần dịch trên bàn, nói, cái này bây giờ ngươi không hấp thu sao, nghe nói giữ càng lâu, hiệu quả càng kém. Đợi lát nữa trước khi ngủ dùng. Eugene cười nói. Thấy vậy, Đỗ Địch An cũng không tiếp tục khuyên nhiều để tránh bị lộ. Đỗ Địch An rảnh rỗi nói vài câu chuyện phiếm cùng hắn, thuận tiện có thể xen vào chút thông tin. Chờ sau khi nói chuyện được một lát, hắn liền tìm lý do đi về trước. Sau khi rời phòng, đồng tử của hắn lập tức nhẹ áp sát, thế giới đi vào một mảnh hình ảnh thị giác nhiệt cảm. Hắn không quay đầu xoay người rời đi, mà một bên thông qua hình ảnh thị giác nhiệt cảm quan sát Eugene trong phòng. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Eugene ngồi trở lại trên giường, thò tay ở vị trí cái bàn giật giật, dường như là cầm thần dịch lên, tay nâng lên trước mắt, hình như đang đánh giá. Nhưng sau một khắc, Đỗ Địch An lại hơi ngơ ngác một chút. Chỉ thấy Eugene dò xét một lát, đem thần dịch lại để lại chỗ cũ, đồng thời cánh tay làm tư thế rút kéo, hình như để đồ vật vào trong ngăn kéo của cái bàn. Chưa sử dụng. Đỗ Địch An nhíu mày, lập tức hiểu được, xem ra người này không hề đơn giản giống mặt ngoài, đang đề phòng mình, lo lắng mình giở trò trong thần dịch. Trong lòng của hắn có một chút im lặng, chỉ có thể quay trở lại phòng, lo lắng dùng những phương pháp khác nghiệm chứng. Khẽ đảo mắt qua 2 ngày nữa. Đỗ Địch An quan sát Eugene, hắn 2 ngày này đều không động thần dịch. Hơn nữa sáng ngày thứ 2 sau khi đưa tặng thần dịch cho hắn, lúc hỏi thăm hắn thần dịch hiệu quả như thế nào, hắn không chút nghĩ ngợi mà liền cười nói hiệu quả không tồi. Nghiệm chứng lần này không có hiệu quả, ngược lại tổn thất 2 bình thần dịch, Đỗ Địch An chỉ có thể chuyển rời mục tiêu, buổi tối ngày thứ 3 lấy danh nghĩa đi tản bộ, đi đến ngọn núi gần đó, dựa vào thị giác nhiệt cảm, rất nhanh liền tìm được một số động vật nhỏ ở trong núi. Hắn bắt được một con tiểu chút chít giống tự xuyên sơn giáp, sẽ sớm điều phối tốt thần dịch tiêm vào thân thể con tiểu chút chít này. Lúc trước hắn chưa có dùng những động vật này để trắc nghiệm, chủ yếu là cân nhắc đến đặc tính của thần dịch, ở trên thân động vật chưa hẳn có thể hiện ra thân thể hoàn mỹ. Dù sao cấu tạo thân thể khác với động vật mà thần dịch cùng loại với dược vật, đương nhiên sẽ bởi vì những khác biệt này mà xuất hiện một số phản ứng đặc thù, khiến cho không thể nào nghiệm chứng ra những phản ứng khác biệt từ nhân loại và động vật, còn là tới từ thần dịch. Tiêm vào xong, Đỗ Địch An ôm lấy tiểu chút chít này, chuẩn bị mang nó quay về chỗ ở, để quan sát. Ai ngờ hắn vừa mới ôm lấy tiểu chút chít này, nó đột nhiên dãy giụa kịch liệt, lân phiến toàn thân ẩn hiện ra một vệt huyết sắc, hai mắt nhỏ cũng hơi hiện hồng, ánh mắt sung huyết, hình như từ một con vật ngoan ngoãn dịu dàng đột nhiên biến thành một con ma vật khát máu. Hắn liền giật mình một cái, không nghĩ tới thấy hiệu quả nhanh như vậy, lập tức để tiểu chút chít này xuống. Tê tê, tiểu chút chít vừa vứt xuống liền quay người há miệng đánh tới Đỗ Địch An. Thân ảnh Đỗ Địch An lay nhẹ, tránh thoát khỏi tấn công của nó, mắt thấy nó lần nữa đánh tới, vừa muốn thò tay chế trụ nó. Rồi đột nhiên, nó đánh ra trước, thân thể nó hơi cứng một chút, ngừng lại, thống khổ mà té trên mặt đất, móng vuốt dốc sức liều mạng mà cào mặt đất. Tiếp tục khoảng 7-8 giây, nó mãnh liệt lăn mình sau đó thân thể đột nhiên đình trệ, chậm rãi ngừng nhúc nhích, máu từ trong hốc mắt, miệng và lỗ tai chậm rãi tràn ra lượng lớn tiên huyết, đúng là chết rồi. Đỗ Địch An giật mình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, phải biết rằng, cân nhắc đến hiệu quả mãnh liệt của thần dịch này, hắn cố ý chỉ lấy ra một giọt, dùng nước pha loãng sau đó mới tiêm vào cho nó, bên trong dược hiệu, tuyệt đối không mạnh như thế, nếu không sẽ trực tiếp bổ chết nó. Thứ này, rõ ràng thật sự có độc. Đỗ Địch An cảm giác được làn da rung động nổi lên một tầng da gà, cảm giác được từng cơn hàn ý, hắn chỉ là ôm thử suy nghĩ, thậm chí còn vì tổn thất 2 bình thần dịch trong tay Eugene mà cảm thấy tiếc hận, nhưng không nghĩ tới, thần dịch này thật sự có vấn đề. Đương nhiên, cũng có khả năng nhỏ nhất là, vì con tiểu chút chít này có cấu tạo thân thể không thích ứng tiếp nhận được thần dịch, dù chỉ là một giọt. Sắc mặt Đỗ Địch An âm tình bất định, dừng trên thân tiểu chút chít té trên mặt đất toàn thân đổ máu, ánh mắt chớp động. Sau một lúc lâu, hắn xoay người đào một cái hố trên mặt đất, mai táng tiểu chút chít này vào trong, sau khi lấp đất lên, quay người rời đi. Chờ sau khi trở lại trụ sở, biểu lộ của hắn khôi phục như bình thường, chỉ là trong lòng âm trầm vô cùng. Nếu như là có độc, nói cách khác, trong long tộc muốn hại những người kia của hắn, đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Bản thân trở thành long hoang vệ có nguy hiểm rất lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở ngoại bích, nhưng đây chỉ là một loại khả năng mà những người này của long tộc lại hy vọng tỷ lệ loại khả năng này biến thành phải có. Người hãm hại ta, nhất định là những người tiếp xúc thần dịch lúc qua tay vận chuyển, những với thân phận của ta bây giờ, không thể nào điều tra ra, căn bản động không được người đánh lén, cũng không thể xác định có phải là người ủng hộ Helicer làm như vậy hay không, hay là HOA phái người làm như vậy. Trong lòng Đỗ Địch An nhanh chóng suy tư, bất quá, nếu như ta là HOA thì ta chắc có lẽ không làm như vậy, dù sao với nàng mà nói, sự hiện hữu của ta là một quân cờ quan trọng. Nói như vậy, là những người ủng hộ Helicer kia khả năng làm lớn hơn, bọn hắn hy vọng ta chết, hy vọng ta sẽ không liên lụy đến nàng. Nghĩ đến những điều này, trong lòng của hắn có một chút phẫn nộ. Mặc dù hắn hiểu hành động của những người này, nhưng nếu như không phải trước kia mình đã từng nhiều lần gặp phải, hơn nữa trong tù, ở trong khu thứ 9 Hắc Ám, giáo đình đã từng gặp nghe được rất nhiều án lệ và thủ pháp, riêng bị HOA lừa gạt một lần, nếu không thì không cách nào khiến hắn cảnh giác như vậy. Mà không có những cảnh giác này, lúc này đây hắn đã hoàn toàn thất bại. Xem ra, long tộc này không muốn buông tha bất kỳ cơ hội vứt đi tánh mạng của ta. Trong lòng Đỗ Địch An thầm nghĩ, trên mặt nhàn nhạt vui vẻ theo sát Eugene đi tới chào hỏi, về tới phòng của mình. Sau khi đóng cửa lại, sự vui vẻ trên mặt lập tức biến mất, nhìn qua cái dương thần dịch bên giường, trong lòng đã phẫn nộ, lại rất tiếc, một dương thần dịch này, hắn không thể dùng rồi. Điều này cũng có nghĩa là, hắn đã mất đi tài nguyên có thể tăng sức mạnh lên cho mình. Xem ra, chỉ có thể dựa vào những ký sinh hồn trùng này rồi. Hắn nhìn qua 8 cái chai trong cái dương bên cạnh, trong mỗi bình đều có một con ký sinh hồn trùng. Những ký sinh hồn trùng này không có cách nào nuôi quá lâu. Giờ phút này côn trùng trong 8 cái bình này đã không có sức sống như lúc trước nữa, mà lười biếng ghé vào trong bình, ngẫu nhiên mới có thể nhúc nhích một cái, hoặc là nhẹ nhàng mà nhúc nhích. Dựa vào ký sinh hồn trùng cũng có thể trở thành chất dinh dưỡng tăng thể chất. Chỉ là làm cái này là quá lãng phí, dù sao, mỗi một con ma vật tứ danh đều rất khó gặp, huống chi là đánh chết nó. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Địch An cũng bất chấp nhiều như vậy rồi, trước khi đến hoang khu. Hắn phải nhanh chóng tăng sức mạnh của mình lên, như vậy sinh mệnh mới càng được bảo đảm. Dù sao ở ngoài ngoại bích cái gì cũng nguy hiểm, giống như hắn lúc trước chỉ là thập hoang giả, lúc thú liệp giả quét qua, y nguyên sẽ gặp cụ nhiễm giả cường đại, suýt nữa vứt bỏ tánh mạng. Mà loại chuyện này, sống hoang khu thì xác suất gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ rất cao. Nghĩ đến những điều này, Đỗ Địch An đi đến bên giường, cầm lấy một con ký sinh hồn trùng yếu nhất nhìn lên khí tức phía trên, hắn nhận ra đây là ký sinh hồn trùng ma vật tứ danh khát máu giả. Nếu như với ma ngân của bản thân cũng tìm được năng lực khống huyết, có thể có miễn dịch lớn với một số độc tố. Lúc trước Linda chết ở trong tay hắn, chính là nắm giữ ma ngân loại này. Đỗ Địch An lấy nó ra, bỏ vào trong ống trích, bắt đầu hấp thu. Trong thần dịch có vấn đề, trong những ký sinh hồn trùng này, bọn hắn chắc có lẽ không động tay chân vào. Hơn nữa gian lận trong ký sinh hồn trùng, càng thêm phức tạp, cũng dễ dàng bại lộ. Hấp thu những ký sinh hồn trùng này, trong lòng Đỗ Địch An vẫn yên tâm hơn một chút. Đương nhiên, nếu như ngay cả những ký sinh hồn trùng này đều có vấn đề, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Rất nhanh đã hấp thu con ký sinh hồn trùng đầu tiên. Đỗ Địch An tiếp tục hấp thu con thứ hai. Lúc bị bắt đến Long tộc, hắn cũng đã là tiếp cận đến cực hạn bình cảnh cao cấp thú liệp giả. Giờ phút này hấp thu hết con ký sinh hồn trùng đầu tiên, cũng đã hoàn toàn đạt tới trạng thái bình cảnh. Còn lại 7 con tất cả đều có thể sử dụng để kích hoạt ma ngân, trực tiếp tiêm vào để ma ngân hấp thu. Sắc đêm dần dần sâu. Ký sinh hồn trùng thứ 6 tiếp tục rót vào trong thân thể Đỗ Địch An, ma ngân thần hóa cát liệt giả trước ngực hắn vẫn y nước sơn đen như mực, hình dạng không có chút biến hóa nào. Mặc dù có đoán trước, nhưng nhìn thấy phản ứng như vậy, Đỗ Địch An vẫn nhịn không được khẽ cười khổ. Lần trước lúc tiến hóa đến cao cấp thú liệp giả, hắn đã ý thức được lúc ma ngân truyền kỳ, thần hóa kích hoạt tiến hóa từng giai đoạn cần số lượng ký sinh hồn trùng cao hơn các ma ngân khác. Hôm nay xem ra, một loại ma ngân hy hữu. Chỉ cần 8 con ký sinh hồn trùng hiếm thấy làm chất dinh dưỡng là có thể kích hoạt thành sơ cấp giới hạn giả, mà chính mình cần số lượng đoán chừng phải hơn rất nhiều, thậm chí phải cần phẩm chất ký sinh hồn trùng hy hữu mới có thể có hiệu quả mạnh. Chỉ là ký sinh hồn trùng hy hữu cũng giống như tên, hy hữu khó gặp, đừng nói làm chất dinh dưỡng, làm ma ngân cũng là việc đã ít càng thêm ít. Xem ra, chỉ dựa vào bồi dưỡng của Long tộc, muốn trở thành sơ cấp giới hạn giả còn không thể nói trước. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng. Lần này cho mình một số tài nguyên phong phú như thế, lần sau chưa chắc sẽ có, phải dựa vào chiến công của mình để trao đổi. Nhưng loại lợi dụng công huân trao đổi vật phẩm, bất quá là thượng vị giả nô dịch cấp dưới, mà thành lập một loại thủ đoạn và hệ thống giao dịch, nếu như tuân theo quy củ trong đó mà làm, sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi cái vòng tròn này. Bởi vì người được lợi lớn nhất vĩnh viễn là đầu cuối. Hắn sờ lên ma ngân trên ngực, lần nữa mặc lại quần áo, trong lòng thầm than một tiếng. Chính mình có lẽ là người đầu tiên với thân phận cao cấp thú liệp, giả đi vào hoang khu. Hắn nhìn về phía chân trước cái dương, ánh mắt hơi chớp động một cái. Ngày kế tiếp, bình minh mới lên. Gian cùng người da đen Ruby kia, cùng với một cô gái mặc áo đen là Zoe Mary, ở trên sân huấn luyện ở phòng đằng sau luận bàn rèn luyện, nhân vật mới Eugene ở bên cạnh quan sát, còn lại 2 người ở trong phòng riêng chỉ mình nằm ngáy o. O, Đỗ Địch An sau khi tỉnh lại ăn qua bữa sáng, đi lên sân huấn luyện chào hỏi với Gian. Gian nhìn thấy Đỗ Địch An liền tránh người da đen Ruby nói, tiểu Đỗ, muốn tới chơi đùa sao? Không được, thần dịch của ta còn chưa có tác dụng, chờ sau khi trở thành sơ cấp giới hạn giả lại đến chơi. Đỗ Địch An nhún vai nói, các ngươi chơi trước đi, ta đi ra ngoài đi dạo. Người da đen Ruby nghiêng đầu, nhếch miệng cười cười nói, tiểu tử, ngươi nên học một ít của Eugene, bị ngược đãi hành hạ thành thói quen, ngươi cũng nên hoạt động một chút mới có thể phát huy nhanh nhất, không phải sao? Ta không có sở thích ngược đãi. Đỗ Địch An quay người, cũng không quay đầu lại mà nói. Ruby cười ha ha, cũng không có chú ý tới Đỗ Địch An nói cũng không phải chịu ngược đãi, mà là sở thích ngược đãi. Sau khi ra khỏi sân huấn luyện, Đỗ Địch An vẫn có thể nghe thấy âm thanh Gian và Ruby vật lộn sau lưng. Cùng với âm thanh Gian trêu tức Ruby, hắn không có dừng lại, rất nhanh liền lên trên núi, chờ đến lúc xung quanh không người. hắn giả bộ như lơ đãng, từ trong ngực lấy thần dịch ra, làm rơi trên bậc thang chân núi, hoặc là trên đồng cỏ. Những nơi này không coi là kín, cũng không phải rất dễ khiến người khác chú ý, rất giống bị người làm rơi mất. Sau khi đi dạo một vòng, Đỗ Địch An ném 6 bình thần dịch khắp nơi trên chân núi. Trên đường này, hắn cũng gặp phải qua các tiểu đội Long Hoang vệ khác, nhưng cũng không nhận ra lẫn nhau, đối phương cũng không chủ động chào hỏi với hắn. Chờ sau khi ném rơi vãi hết, hắn lại nhớ tới trụ sở, tiếp tục giả vờ đi dạo các nơi ở chân núi. Long tộc các ngươi đã muốn hại ta, ta tìm không ra là ai, đừng trách ta. Đáy mắt Đỗ Địch An hiện lên một chút sắc lạnh, tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, nhưng nếu như hắn tìm không ra chủ nợ, cũng chỉ có thể chờ chủ nợ chủ động tìm tới hắn. Còn người không may, chính là những người ôm may mắn và tâm lý tham món lời nhỏ kia, nhặt được thần dịch và sử dụng. Hắn biết rõ những người này vô tội, nhưng hắn vẫn muốn làm như vậy, bởi vì việc này có lợi cho mình, đồ vật là do cấp cao của các ngươi cho, muốn trách thì trách Long tộc các ngươi đi. Biểu lộ của hắn bình tĩnh, khoan thai mà trở lại sân huấn luyện. Giờ phút này trên sân đã đổi thành Eugene và cô gái mặc đồ đen tên là Rosemary đang luận bàn. Biểu lộ của cô gái này lãnh đạm, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Eugene đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, giống như đặt mình trong nóng bức ngày hè, nhưng nàng lại như một tòa băng sơn, trên người không thấy chút mồ hôi nào. Đỗ Địch An ngồi ở bên sân, nghiêng chân dò xét. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, rất nhanh hắn liền nhìn thấy sự khác biệt khi cả hai chiến đấu. Lúc Eugene chiến đấu với biên độ động tác quá lớn khiến lãng phí thể lực, Rosemary lại lấy tịnh chế động, ra tay dứt khoát trực tiếp, không có chút nào dây dưa dài dòng. So với Eugene quả thực là khác biệt ngày đêm, thậm chí sau đó, sẽ khiến cho người khác có loại cảm giác Eugene rất ngu rất đần. Đỗ Địch An biết rõ, nếu như chỉ nhìn Eugene chiến đấu một cách đơn thuần, tuyệt đối sẽ không cảm nhận như vậy, ngược lại sẽ cảm thấy tư thế của hắn có lực uy hiếp kịch liệt, nhưng nhìn Rosemary, lập tức nhìn ra sự chênh lệch trong đó. Điều này khiến hắn có một chút cảm ngộ, cũng không phải cảm ngộ chiến đấu gọn gàng linh hoạt, mà là cảm ngộ ra phụ trợ và tương phản. Đây có lẽ là một đạo lý đơn giản, nhưng nếu như học tốt sẽ trở thành một vũ khí rất sắc bén. Quang minh cần hắc ám phụ trợ, hắc ám cũng cần quang minh phụ trợ. Đỗ Địch An nghĩ đến quang minh giáo đình và hắc ám giáo đình khu ngoại bích, ánh mắt hơi chớp động. Tu đạo viện dùng chính là loại đạo lý đơn giản đến mỗi người đều hiểu này, nhưng lúc ra ngoài lại là hai tổ chức tương phản khác lạ. Tất cả thiên tài khu ngoại bích đều được chiêu mộ vào trong, thiên tài trong lòng có tín ngưỡng thì vào quang minh giáo đình, thích độc lập hành sự thì chọn gia nhập hắc ám giáo đình. Nhưng bất luận là loại nào, thì kẻ sau màn cuối cùng là một giáo hoàng, cũng là tu đạo viện đằng sau lưng hắn. Đang suy nghĩ gì đấy? Gian bưng một chén nước đi qua. Đỗ Địch An phục hồi tinh thần lại, mỉm cười đáp, cảm thấy bọn hắn rất lợi hại. Thật sao? Gian nhìn qua hai người trên sân, cười nói. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người nói là Mary phải không? Nàng chỉ đang đùa giỡn thôi, ta để nàng luyện tập cho Eugene. Chờ qua mấy ngày ngươi hấp thu tất cả thần dịch cũng tới luyện tập đi, miễn cho đến lúc trực tiếp đối mặt với ma vật, phản ứng của thân thể và ý thức không như nhau. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Thời gian từng ngày trôi qua. Đỗ Địch An mỗi ngày đều tính toán, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Đến ngày thứ năm, hắn cuối cùng từ nghe được tin tức từ miệng Gian. Tiểu đội số 13 ở chân núi có 2 thành viên trúng độc, được đưa đi cứu giúp, không cách nào chấp hành nhiệm vụ lần sau, phải bỏ thêm nhân thủ mới vào. Do ở trên một ngọn núi, tin tức truyền rất nhanh, mặt khác tất cả đoàn đội cũng biết việc này. Nghe được tin tức Gian mang về, Ruby và Rosemary bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt có một sự quái dị. Long hoang vệ lại có thể bị trúng độc. Ở trên ngọn núi này, khả năng trúng độc duy nhất cũng chỉ là ngộ độc thức ăn. Nhưng, điều này sao có thể? Nếu như không phải, cái kia chính là người khác cố ý hạ độc rồi. Hơn nữa, khả năng này rất cao. Bọn họ bị người khác hạ độc sao? Eugene nhìn quanh mọi người, hỏi dò. Chết tiệt, loại chuyện bẩn thỉu này lại xuất hiện. Vẻ giận dữ xuất hiện trên mặt Ruby, còn chưa xuất trinh đã dùng ám chiêu cạnh tranh, đám tiểu nhân hèn hạ. Gian khẽ nhíu mày nói, sự tình còn chưa tra rõ ràng, không được tùy tiện kết luận. Nếu như bọn họ bị người khác hạ độc, trong khoảng thời gian này mọi người tốt nhất không được rời khỏi trụ sở một mình, để tránh bị người khác chơi đểu. Eugene nhìn hắn một cái hỏi, bọn hắn hẳn là bị người cùng đội hạ độc phải không? Gian quay đầu nhìn qua hắn, nói cái gì? Eugene nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có một chút cảnh giác nói, một lần độc được hai người, cùng một thời gian, nếu như là người ngoài hạ độc, chắc chắn rất khó ra tay được. Hơn nữa, trong bọn họ có người bị hạ độc, cũng sẽ được đưa đi an dưỡng, sẽ bỏ thêm đội viên mới vào trong. Nếu như những người khác trong đội ngũ bọn hắn lúc đầu bất mãn với hai người kia, dùng phương pháp như vậy đá bọn chúng ra đi không phải rất tốt sao? Nghe vậy, Gian và Ruby bọn họ đều nhìn hắn một cái, đoán được ý của hắn. Giàn khẽ lắc đầu đáp, ngươi không cần phải lo lắng cái gì, bọn hắn không thể nào hạ độc người cùng đội, bởi vì người được tạm thời bỏ thêm vào đều là nhân vật mới giống các ngươi, mà đồng đội trước kia ít nhất còn phối hợp qua một hai lần, cũng có chút hiểu rõ, dùng tốt hơn nhiều so với nhân vật mới, không ai sẽ tự tổn hại cánh chim của mình. Eugene lộ ra vẻ tỉnh ngộ, nhẹ nhàng thở ra cười nói, là ta suy nghĩ nhiều rồi. Gian không để ý tới hắn, nói với Đỗ Địch An bên cạnh lặng yên không lên tiếng, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không nên đi ra ngoài, ngay tại trụ sở huấn luyện tốt đi. Đỗ Địch An gật đầu. Ngày kế tiếp, lại có một người trúng độc, tin tức lần nữa truyền ra. Từng tiểu đội Long Hoang Vệ ở chân núi tất cả đều trở nên thận trọng, không hề ngoài ra tản bộ một mình. Khẽ đảo mắt, ngày xuất chinh sắp tới. Một ngày này, đội ngũ trụ sở số 7 đột nhiên nghênh đón một đội ngũ, cầm đầu là một tráng hán dáng người thấp bé, thân cao chưa qua 1 mét, hình như có chứng người lùn, nhưng cánh tay và dáng người chắc nịch, lại nâng được 2 thanh cự phủ dài 2 mét, như 2 lá cờ màu đen cắm ở trên lưng, hết sức bá khí. Bên cạnh hắn, Notwick lúc trước đi cùng đưa Đỗ Địch An tới, hắn tiến lên trước một bước, hướng trong trụ sở hô, Gian. Mọi người ngồi trong phòng khách, và Gian đang dùng cơm trưa đã sớm phát giác được động tĩnh bên ngoài. Nghe được thanh âm của Notwick, chân mày hơi nhíu lại, ý thức được có sự tình bất hảo phát sinh. Các ngươi ăn trước đi. Hắn nói một tiếng, đứng dậy mở cửa. Tráng hán thấp bé bên cạnh nhìn thấy Notwick, hắn lập tức biến sắc, liền xoay người hành lễ nói, bái kiến Thản Đức chấp sự. Tráng hán thấp bé hừ lạnh một tiếng nói, gọi tiểu tử Đỗ Địch An trong đội ngũ lăn ra đây. Gian khẽ giật mình nghi hoặc, nhưng vẫn vội vàng gật đầu đáp ứng, quay người kêu Đỗ Địch An một tiếng trong phòng khách ăn cơm. Đỗ Địch An đã sớm cảm ứng được bọn người hùng hổ bên ngoài, hắn biết rõ, thả mồi câu ra, cuối cùng đã chính thức câu được cá lớn. Hắn đứng dậy đi vào ngoài cửa phòng, ánh mắt lập tức rơi trên người tráng hán thấp bé bên cạnh Notwick, nhiệt lượng trên người đối phương cực kỳ bành trướng, mạnh hơn một chút so với Gian. Ngươi chính là Đỗ Địch An. Tráng hán thấp bé nhìn Đỗ Địch An từ trên xuống dưới, hừ lạnh nói, những ngày này những người của đội ngũ khác bị hạ độc, chính là ngươi làm phải không? Lần này ngươi phạm phải tội lớn. Bây giờ lập tức cùng ta trở về, chuẩn bị đi tù. Nghe vậy, Gian đứng ở bên cạnh Đỗ Địch An sửng sốt một chút, Enzen và mọi người trong phòng cũng có chút kinh ngạc. Mấy ngày nay người hạ độc huyên náo xôn xao, lại là người mới trong đội ngũ của bọn hắn. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, Thản Đức chấp sự, không có bằng chứng, như vậy oan uổng cho một cái nhân vật mới như ta, không tốt lắm đâu. Hừ, chứng cớ. Thanh âm của tráng hán thấp bé lãnh khốc, nói, đợi ngươi đến ngục giam, sẽ đưa chứng cớ cho ngươi. Đôi mắt của Đỗ Địch An hơi nhắm lại, cười mỉm mà nói như vậy, ngươi không có chứng cớ rồi, nếu như không có chứng cớ có thể bắt người sao, hay là ngươi ý định vu oan giá họa? Bớt xàm ngôn đi, chắc chắn là ngươi muốn ta tự tay bắt ngươi. Tráng hán thấp bé khiển trách quát mắng. Đỗ Địch An nhíu mày, ánh mắt lại nhìn thoáng qua Notwick đứng bên cạnh hắn. Notwick hình như phát giác được ánh mắt Đỗ Địch An, thấy vậy trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn vốn còn muốn quan sát người tên là Đỗ Địch An này nhiều hơn một chút. Nhưng thái độ của tráng hán thấp bé này thật sự quá cường ngạnh, mâu thuẫn lập tức đẩy lên gần như tình trạng bộc phát, tiếp tục xem đùa giỡn, chỉ gây ra phiền toái lớn. Hắn chỉ có thể mở miệng, thấp giọng nói, Thản Đức chấp sự, Đỗ Địch An là người của Long Hoang Điện chúng ta, nếu như ngài không có chứng cớ, không thể dẫn hắn đi. Tráng hán thấp bé sững sờ, quay đầu nhìn qua hắn, đột nhiên, hắn hình như đã hiểu cái gì, trong mắt có một chút âm trầm, nói, Haeker trưởng lão muốn bảo vệ hắn. Notwick bất đắc dĩ nói, cái này chỉ là quy củ của Long Hoang Điện chúng ta, không liên quan đến Haeker trưởng lão. Tráng hán thấp bé đưa mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn qua Đỗ Địch An nói, ngươi muốn chứng cớ. Ta cho ngươi chứng cớ. Ngươi vẫn là một cao cấp thú liệp giả phải không? Thể chất của ngươi thấp kém, trong tộc cho ngươi một số tài nguyên. Ngươi đã hạ độc vào những thần dịch này, làm rơi xuống các nơi trên núi, để người nhặt được dùng, khiến bọn họ trúng độc. Nghe được lời nói của hắn, mọi người tại đây đều ngẩn người, không hẹn mà cùng nhìn về phía Đỗ Địch An, không nghĩ tới thiếu niên này có tâm kế như thế. Đỗ Địch An lại mỉm cười, thậm chí có chút bất đắc dĩ, nói, Thản Đức chấp sự, lời này của ngươi thật oan uổng cho ta, ngươi vừa mới cũng nói ta hạ độc vào thần dịch, làm rơi các nơi trên núi. Hỏi như vậy chẳng phải nói ai nhặt được thì sẽ trúng độc, chẳng lẽ ta đều có cừu oán với tất cả mọi người trên núi. Ta chỉ là nhân vật mới vừa gia nhập Long Hoang Vệ, vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc người trong đội ngũ của mình. Huống chi là những người khác. Hơn nữa, thần dịch quý giá như vậy, ta tại sao phải cầm đi làm loại việc trăm hại mà không một lợi này, tổn hại người khác lại bất lợi cho mình, cái này nói được sao? Tráng hán thấp bé giật mình, sắc mặt hơi khó coi, hắn đột nhiên ý thức được, chứng cứ mà mình nói mặc dù là lời nói thật, cũng là chân tướng, nhưng nếu như trên logic mà nói thì không thông, chẳng khác nào là lời nói dối. Hắn tới đây lúc đầu không nghĩ phải luận chứng cùng Đỗ Địch An, trực tiếp mang đi hắn đi, chính như theo lời của Đỗ Địch An, vu oan giá họa, đây cũng là biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ E Cơ trưởng lão lại bảo vệ Đỗ Địch An, chẳng lẽ đồ ngốc tứ chi phát triển đầu óc ngu si này không biết, người kia tồn tại đối với Helisơ điện hạ mà nói có biết bao tai họa ngầm sao? Nghe được lời nói của Đỗ Địch An, Gian và những người còn lại đều kịp phản ứng, trong lòng âm thầm gật đầu. Xác thực, đổi lại bọn hắn, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, trừ phi Đỗ Địch An là tên điên. Nhưng những ngày này tiếp xúc với Đỗ Địch An, Gian biết rõ tinh thần của Đỗ Địch An rất bình thường. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Đỗ Địch An đắc tội với người khác rồi. Loại chuyện này, bọn hắn sớm đã nhìn quen lắm rồi, thấy nhưng không thể trách. Nhìn thấy những người khác đang nhìn mình, tráng hán thấp bé âm trầm. Về thân phận chân thật của Đỗ Địch An hắn không thể nói ra được, chuyện này liên quan đến đại sự thay đổi thánh nữ. Lại liên quan đến danh dự của thánh nữ tiền nhiệm Helisơ điện hạ, cấm truyền ra bên ngoài, về phần bên trong thần dịch có độc, cũng chỉ có hắn biết được, căn bản nói không nên lời. Mặc dù hắn có thể nói trên bình thần dịch có mùi của Đỗ Địch An, có thể chứng minh là thần dịch có độc này chính là của Đỗ Địch An. Nhưng, mùi có thể tăng thêm, chỉ cần tìm được quần áo của Đỗ Địch An, có thể mùi của hắn dính trên thần dịch, chứng cứ như vậy, sức thuyết phục quá bạc nhược. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một việc, hai mắt lập tức hơi sáng lên. Nhìn gần lại Đỗ Địch An, cười lạnh nói, chứng cơ thật phải không? Thần dịch đưa cho ngươi, còn chứ? Ngươi có thể cầm ra được hay không? Đỗ Địch An nhún vai nói, đều đã hấp thu hết rồi. Tráng hán thấp bé chờ chính là những lời này, cười lạnh nói, hấp thu hết rồi. Như vậy nói cách khác, ngươi đã tiến hóa thành sơ cấp giới hạn giả phải không? Đỗ Địch An lập tức đã hiểu được dụng ý của hắn, trong lòng bình tĩnh, nói, đúng vậy. Rất tốt. Tráng hán thấp bé quay đầu nói với Notwick, nếu như hắn là sơ cấp giới hạn giả, vậy thì chứng minh hắn đã hấp thu thần dịch, những thần dịch có độc kia không phải của hắn, nếu như hắn không phải, như vậy, ta nhất định phải dẫn hắn trở về điều tra, ngươi có ý kiến gì không? Trong lòng Notwick có chút do dự, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, lúc nhìn thấy biểu lộ bình tĩnh của hắn thì trong lòng lập tức nắm chắc, gật đầu nói, được, không có vấn đề. Hừ, tráng hắn thấp bé hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nói với Đỗ Địch An, lời của ta ngươi cũng nghe rõ rồi chứ? Bây giờ ta muốn trắc nghiệm một chút thực lực của ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đỗ Địch An mỉm cười nói, trắc nghiệm như thế nào? Tráng hán thấp bé hơi cười lạnh, trong lòng nắm chắc phần thắng trong tay, gọi một người phía sau trong đội ngũ ra, Mars, ngươi ra đi so tay với hắn. Mars được hắn điểm danh là một thanh niên khí chất trầm ổn, nghe vậy gật đầu, bước ra khỏi đội ngũ, nói với Đỗ Địch An, ngươi ra quyền về phía ta đi, ta cũng là sơ cấp giới hạn giả, nếu như sức mạnh của ngươi tương đương với ta, có thể chứng minh được ngươi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu bước ra. Lúc này, Ruby và Eugene trong phòng sớm đã đi ra, chú ý trận trắc nghiệm này. Đỗ Địch An đi đến trước mặt Mars, ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền nói, ta ra quyền rồi. Đến. Mars bày ra một tư thế phòng ngự. Hô. Đỗ Địch An ra quyền gào thét, đột nhiên cuốn tất cả đồ vật. Nắm đấm lập tức đập trúng cánh tay đang nâng lên đón đỡ của Mars. Bành một tiếng trầm đục, bước chân trầm ổn của Mars lập tức hơi lay động, ngăn không được mà lui về sau hai bước mới dừng lại. Trên cánh tay có một quyền ấn màu đỏ nhàn nhạt. Thấy được một màn như vậy, tráng hán thấp bé lập tức khẽ giật mình. Mars đau đến khóe miệng hơi hút không khí, lắc lắc cánh tay có chút run lên. Trong lòng hơi giật mình, hắn cảm giác được sức mạnh của Đỗ Địch An, còn mạnh hơn nhiều so với sơ cấp giới hạn giả như hắn. Như vậy được chưa? Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn qua tráng hán thấp bé. Tráng hán thấp bé phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm trầm xuống, nói với Mars, ngươi cảm thấy như thế nào? Mars quay đầu lại nhìn qua hắn, sắc mặt hổ thẹn, cúi đầu nói, cảm thấy sức mạnh ngang với ta. Nghe nói như thế, con mắt của tráng hán thấp bé hơi chớp động một cái, trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh nghĩ đến một nguyên nhân, có một số ma ngân đặc biệt, có thể gia tăng sức mạnh thân thể. Chỉ dựa vào trắc nghiệm sức mạnh, quá mức phiến diện, còn có tốc độ và lực phản ứng. Tráng hán thấp bé lập tức nói, Mars, tốc độ nhanh hơn. Vâng, Mars gật đầu. Từ nơi này đến chỗ bậc thang dốc núi kia, xem các ngươi ai đến trước. Tráng hán thấp bé tiện tay giơ ra, nói với hai người, chuẩn bị đi. Đỗ Địch An và Mars lập tức đứng ở vị trí bắt đầu mà hắn chỉ định. Lúc tráng hán thấp bé hô lên, hai người cùng nhau phát lực, dường như đồng thời xông ra. Đồng thời chạy ra, Đỗ Địch An liền cảm giác được gió đang gào thét trước mặt, có loại cảm giác thoải mái. Nhưng thị giác của hắn vẫn rơi ở trên người Mars bên cạnh, để tránh không cẩn thận chạy quá mức, vượt xa hắn. Rất nhanh, dưới khống chế của hắn, hai người dường như đồng thời đến. Nhìn thấy kết quả này, sắc mặt tráng hán thấp bé khó coi đến cực điểm. Có ma ngân tăng được sức mạnh thì cũng có ma ngân tăng được tốc độ, nhưng người có đồng thời ma ngân khác nhau, đã ít càng thêm ít. Lực phản ứng như thế nào? Đỗ Địch An chạy chậm trở lại, hỏi Tráng Hán Thấp Bé. Tráng Hán Thấp Bé nhìn hắn thật sâu, xoay người nói, không cần trắc nghiệm nữa. Đỗ Địch An thấy hắn muốn đi, lập tức nói, nói như vậy, bây giờ có thể chứng minh người hạ độc không phải ta phải không? Tráng Hán Thấp Bé hơi cứng lại, khóe miệng khẽ run rẩy một cái, nắm chặt nắm đấm, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Nhìn qua hắn nổi giận đùng đùng mà rời khỏi, Notwick cười cười bất đắc dĩ, phất phất tay với Đỗ Địch An và gian bọn họ, đi theo. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trên mặt vẫn mang theo vẻ mỉm cười, chỉ là trong mắt dần dần lạnh như băng. Người này chính là người hạ độc trong thần dịch cho hắn, hoặc là một trong những người hạ độc, thậm chí cũng có thể là thủ hạ của hắn hạ độc. Bất kể như thế nào thì việc hạ độc chắc chắn có liên quan tới hắn. Lúc hắn âm thầm ghi nhớ lại người này, gian bọn họ đã đi tới. Tiểu Đỗ, ngươi thật sự đắc tội với người khác. Gian có thâm ý khác mà nhìn hắn hỏi. Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, hình như là vậy. Bàn tay lớn của Ruby vỗ bờ vai của hắn nói, không cần lo lắng cái gì, chỉ cần mình vô tội, sẽ không có ai có thể nói ngươi có tội. Cho dù có đắc tội mấy người thì sợ cái gì, ai sống mà không đắc tội mấy người chứ. Đỗ Địch An không nghĩ rằng hắn tử tục tằng này sẽ an ủi mình, mỉm cười, nói, xem như là thế đi. Cái gì gọi là xem như, vốn chính là vậy. Ruby lớn tiếng cường điệu nói. Gian cười nói, mới nãy ngươi nên nói những lời này. Ruby bị hắn làm nghẹn, vò đầu nói, không phải vừa nãy người kia vẫn còn ở đó sao? Mọi người cười ha hả lên. Sự việc nhỏ này trôi qua rất nhanh, mọi người lại khôi phục trạng thái lúc trước, theo thời gian dần dần tới gần kỳ hạn nhiệm vụ. Mặc dù rất ít ra rèn luyện cùng với Luna và Martin, mỗi ngày cũng không đến sân huấn luyện hoạt động gân cốt, luận bàn lẫn nhau, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng có thể khôi phục được độ nhạy lúc chiến đấu của thân thể. 15 ngày đảo mắt đã tới. Sáng sớm, Notwick đã đi ra ngoài trụ sở ban phát nhiệm vụ cho mọi người. Nghe đây, địa điểm làm nhiệm vụ lần này của các ngươi là hoang khu tranh sắc. Notwick nhìn lướt qua quyển thủ dụ, nói, nhiệm vụ chủ yếu là săn giết một con thính phong giả xuất hiện ở hoang khu tranh sắc số 3. Công huân ban thưởng là 700, đánh chết chỉ được 60%. Ngoài ra, nhiệm vụ kèm theo có 3 việc, việc thứ nhất và việc thứ hai không cần nói. Việc thứ ba là tìm được chân thân của dấu chân thần bí hoang khu tranh sắc số 3, hoặc cung cấp manh mối. Ban thưởng 500 đến 3.000 công huân, nếu như trực tiếp tìm được chân thân của dấu chân thần bí sẽ được ban thưởng 3.000 huân chương. Người tìm được đầu tiên được nhận thêm 60%. Gian và Ruby bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Từ trước đến nay Rosemary ít nói ít lời cũng không khỏi nói, nhiệm vụ thứ ba kèm theo ban thưởng nhiều như vậy. Rõ ràng đã vượt qua nhiệm vụ chủ yếu. Lai lịch của dấu chân thần bí này là gì? Notwick nhún vai nói, tin tức, do tiểu đội chấp hành nhiệm vụ ở hoang khu tranh sắc số 3 mang về không lâu, về phần là lai lịch là gì cũng không biết, nhưng các ma vật mà sở nghiên cứu đã ghi lại là trên ma vật đồ quyển, thì không có bất kỳ một loại dấu chân như vậy, rất có thể là giống mới tiến hóa ra. Cũng có khả năng là ma vật xuất hiện từ chỗ sâu của hoang khu. Gian bọn họ ngơ ngẩn, lập tức tỉnh ngộ lại, sắc mặt có hơi trắng bệch. Thứ này lưu lại dấu chân ở hoang khu tranh sắc số 3, chẳng phải hoang khu tranh sắc số 3 rất nguy hiểm sao? Ruby nhanh mồm nhanh miệng, nhịn không được nói ra. Notwick nói, khó nói, vật kia cũng có khả năng đi rồi. Hơn nữa, nếu như là giống mới tiến hóa ra, không nhất định sẽ rất mạnh, đi ra từ chỗ sâu của hoang khu thì khả năng là không lớn. Cho nên các ngươi cũng không cần phải lo lắng cái gì, đương nhiên, vẫn phải cẩn thận một chút. Gian bọn họ hai mặt nhìn nhau, tâm tình trầm trọng. Eugene tò mò nói, vì cái gì việc thứ nhất và việc thứ hai không cần nói. Notwick nhìn hắn mỉm cười nói, cái này thì hỏi đội trưởng của các ngươi đi. Hắn đưa quyển thủ dụ trong tay cho Gian, trên đây là bản vẽ dấu chân thần bí cùng ghi chép nhiệm vụ, quy củ còn lại không cần ta nói rõ lại với ngươi chứ. Không cần, Gian tiếp nhận quyển thủ dụ. Đưa mắt nhìn Notwick rời đi rồi mới cúi đầu mở ra. Ruby, Eugene cùng Luna lập tức xuống vào nhìn. Chỉ thấy trên quyển trục là một dấu chân 3 móng vuốt hình chữ Y, 2 dấu chân phía trước dài nhỏ phân nhánh, dấu chân đằng sau khá ngắn khống chế cân đối, ở phía dưới dấu chân là phác họa đất hoang phế tích cực kỳ cẩn thận, dấu chân hãm sâu trên mặt đất. Ở bên cạnh dấu chân là số liệu đo đạc, chiều dài 2 chân trước 7 phân, móng vuốt sau 3 phân, tổng cộng là 1 mét, tương đương với nửa chiều cao của một người bình thường. Mà chiều rộng là 6 phân, hãm sâu trên mặt đất 3 phân. Những số liệu này cho biết rất nhiều tin tức về ma vật. Martin, ngươi cảm thấy đây là ma vật gì? Gian nghiêng đầu hỏi Martin bên cạnh. Martin nhìn hình vẽ, trầm ngâm, chưa thấy qua, tuy nhiên nhìn hình dạng móng vuốt, hẳn là bò sát. Mà ma vật bò sát đại đa số là ma vật máu lạnh, thích ở nơi ẩm ướt. Eugene hiếu kỳ nói, tại sao là ma vật bò sát? Ma vật có kiểu móng vuốt như vậy rất nhiều mà. Martin nhìn hắn nhíu mày, đối với những nhân vật mới này, hắn không kiên nhẫn lắm. Nhưng hôm nay chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng lười so đo, lạnh lùng nói, cái ấy theo độ lún có thể nhìn ra. Nếu không phải ma vật bò sát thì chính là kiểu ma vật đứng thẳng, dấu chân lớn như vậy, chiều cao thân thể của nó cùng thể tích sẽ rất kinh người, dấu chân lưu lại sẽ không nông như vậy. Eugene tỉnh ngộ, không ngừng gật đầu. Gian nhìn dấu chân, ngưng mắt trong chốc lát, thu hồi quyển trục, nói với mọi người, tốt rồi, có lời gì trên đường rồi nói sau, thời gian cấp bách, tất cả đi đổi trang bị tốt, chuẩn bị xuất phát, nhớ phải đem đủ tiếp tế. Nếu như tìm được dấu chân thần bí này, nhiệm vụ kèm theo có lẽ có hy vọng hoàn thành, nhưng chắc hẳn sẽ hao phí không ít thời gian, lương thực tiếp tế tuyệt đối không thể hết. Vâng, mọi người lĩnh mệnh, trở lại phòng mình, mặc tốt trang bị chuẩn bị lúc trước. Đỗ Địch An cùng Eugene đều mang trang bị quy định của Long Hoang Vệ, mà bên trên phát xuống. Đây là một bộ chiến giáp toàn thân màu đen, chất liệu vừa giống như kim loại, vừa giống như nhựa plastic, một mực bao lấy thân thể, ở cổ áo, cổ tay, đầu gối đều khảm tinh thể nhỏ lập lòe phát sáng. Đỗ Địch An đã gặp qua tinh thể này trên cổ tay HOA, là đá sao băng, có thể cách ly phóng xạ cường độ cao ở ngoài vách tường. Ngoại trừ bộ chiến giáp tiêu chuẩn này, binh khí của hai người cũng là binh khí tiêu chuẩn. Đỗ Địch An báo cáo nghề nghiệp là cung tiễn thủ, nhận được một cây cung. Cái cung này toàn thân màu bạc, đường cong cực đẹp, nhưng hai đầu cung cũng rất bén nhọn như hai hàm răng kỳ lạ. Dây cung màu đỏ sậm như mạch máu, sức kéo rất mạnh, dùng sức lực của hắn muốn kéo căng cũng cần đến 6-7 phần lực. Tuy là binh khí tiêu chuẩn nhưng đã là thần binh cực kỳ lợi hại rồi. Đeo trang bị xong, còn lại chính là lương thực tiếp tế. Đây là một bọc hành lý màu đen rất lớn, không thấm nước lại có thể giữ ấm. Bên trong đầy 12 hộp đồ ăn cùng với 2 bình nước tinh khiết. Đỗ Địch An đánh giá tính toán, những lương thực này đủ cho một sơ cấp giới hạn giả bình thường ăn uống 12 ngày. Nếu là tiết kiệm thì có thể duy trì nửa tháng. Đối với đồ ăn, hắn cũng không quá để ý, dù sao hắn tốn 3 năm huấn luyện thập hoang giả, biết được cách tìm kiếm thức ăn nước uống ở vách tường ngoài. Mà những kiến thức này, thú liệp giả cùng Long Hoang Vệ đều không thể hao phí thời gian đi học. Bọn họ dùng thời gian học như thế nào để sống? Không bằng đem thời gian này dùng để học chiến đấu, có thể tăng cường một phần thực lực thì có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, càng mau trở lại. Mà muốn sống, dù dãy dụa thế nào, một khi gặp gỡ ma vật siêu cường, đều chỉ còn đường chết. Rất nhanh, mọi người đều trang bị đầy đủ. Đỗ Địch An rất nhanh liền thấy Ruby mang một cái túi lớn, bên trong chứa đồ ăn nước uống hơn bọn hắn rất nhiều, riêng túi đồ ăn này còn hơn cả 6 người bọn hắn mang theo. Đỗ Địch An nhìn liền hiểu ra. Gian nghĩ rằng mang theo quá nhiều đồ ăn sẽ làm cho tốc độ di chuyển chậm lại, bọn hắn không phải di chuyển một mình mà là một đội ngũ. Bởi vậy, Ruby có trách nhiệm chủ yếu là đảm bảo tốt những đồ ăn này. Chiến đấu có thể giao cho những người khác. Cái này là hiệu suất của đoàn đội. Đã đến lúc xuất phát, mọi người ăn no nê lần cuối cùng rồi mới rời khỏi Long tộc. Gian dẫn đội, cưỡi long mã mà Long tộc đã huấn luyện chuyên môn, tiến về con đường ra vách tường ngoài. Đội trưởng, lần này chúng ta cần đi bao lâu, khi nào thì trở lại? Eugene cưỡi ngựa, hỏi Gian. Gian nói, nhiệm vụ chủ yếu lần này được ban thưởng rất cao, đến 700, lúc nào hoàn thành nhiệm vụ thì trở lại. Nếu không chúng ta phải mất 700 công huân, bình quân mỗi người phải mất 100 công huân. 100 công huân cũng không nhiều lắm, chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy mới lấy được từng ấy công huân, bên trên cũng quá là keo kiệt. Eugene phàn nàn. Gian quay đầu nhìn hắn nói, 100 công huân đã coi là không tệ, có thể đổi không ít đồ vật. Eugene nhìn qua chiến đao kiểu dáng kỳ lạ bên hông hắn, tò mò hỏi, ví dụ như cây đao này của ngươi sao? Gian cười nhạt một tiếng, nói, cây đao này gọi là phệ huyết, đây là binh khí được chế tạo từ răng trước của bình răng thú đẳng cấp 52. Lúc trước ta đổi mất 850 công huân. Nhiều như vậy. Eugene líu lưỡi, hỏi, đao này có cái gì đặc thù sao? Chém sắt như chém bùn. Cây đao này của ta hình như cũng có thể làm được. Ruby bên cạnh nghe hắn nói như thế. Trợn trắng mắt nói, cái đao này của ngươi thì dùng được gì chứ, gặp ma vật đẳng cấp ngoài 50 đã không chém được, còn đòi chém sắt như chém bùn. Da cùng giáp ngoài của những ma vật này cứng hơn sắt thép không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa đao của ngươi chỉ cần bị móng vuốt ma vật đụng vài cái liền gãy, ngươi hiểu hay không? Eugene nghe hắn nói thì ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ lại. Đỗ Địch An cưỡi ngựa theo ở phía sau, trong lòng kỳ quái, Eugene này tuy là nhân vật mới, nhưng hình như đối với chiến đấu ngoài vách tường hoàn toàn không hiểu gì. Chẳng lẽ một lần cũng chưa từng đi? Đúng rồi, đội trưởng. Eugene chợt nhớ tới cái gì, hiếu kỳ nói. Lúc trước người nọ nói nhiệm vụ kèm theo thứ nhất cùng thứ hai là cái gì? Gian phi ngựa thật nhanh, cũng không quay đầu lại mà nói. Nhiệm vụ kèm theo thứ nhất và thứ hai là nhiệm vụ từ trước đến nay hầu như luôn có. Dường như mỗi lần chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ kèm theo thứ nhất là tìm được di vật thượng kỷ, hoặc là di tích, chỉ cần cung cấp manh mối, hoặc trực tiếp cung cấp tọa độ di tích là có thể lấy được công huân cực lớn. Thứ hai là thu thập một loại cây gọi là long thảo, nghe nói đây là thứ mà long trùng thích ăn nhất. Mỗi viên long thảo có thể đổi 10 điểm công huân. Eugene sững sờ hỏi, di vật thượng kỷ. Cái gì là di vật thượng kỷ? Là những phế tích ở vách tường ngoài kia sao? Gian nói, đương nhiên không phải, những phế tích này đã hỏng rồi, kể cả những đồng nát sắt vụn kia trong phế tích cũng bị nạn mưa ăn mòn rồi. Bên trên muốn tìm chính là tử thi nhân loại được bảo tồn nguyên vẹn, hoặc là vật phẩm thượng kỷ không có hư hao. Những di tích này đều là vị trí bị phong bế, giấu trong lòng đất, hoặc là trong núi lớn. Nghe Gian nói, Đỗ Địch An ở sau cùng đội ngũ Nao Nao, trong đầu lập tức hiện ra tin tức từng thấy trong TV. Ở thời gian đầu trận tai nạn kia bộc phát, các chính phủ xây dựng nơi ẩn núp, trước tiên sơ tán phụ nữ và trẻ con, ngoài ra còn có phần tử trí thức, nhà văn, nhà khoa học danh vọng tương đối cao trong xã hội. Lúc ấy cũng bởi vì phân loại chọn lựa, như vậy đã khiến không ít dân chúng bình thường phản đối, trong đó không thiếu một ít người điều khiển dư luận, lên án chính phủ không công bằng. Dưới sự điều khiển của những người này, không ít dân chúng nản lòng thoái chí, biến thành côn đồ, chém giết đánh cướp, tạo ra không ít phiền toái, nhưng đều bị cảnh sát trực tiếp trấn áp đánh gục. Lúc ấy pháp luật các quốc gia cũng biến hóa theo tình huống toàn cầu chuẩn bị chiến đấu, trong đó những người phát ngôn phản động trên Internet bị trực tiếp đánh gục, không hề giam giữ, lại càng không mang về quan sát cùng giáo dục. Những di tích thượng kỷ này, chính là những nơi ẩn núp kia sao? Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp. Hắn còn nhớ được, lúc đó trên TV từng đưa tin, không ít nơi ẩn núp của các quốc gia vì xây dựng không đủ ẩn nấp, hoặc vì ngoài ý muốn mà bại lộ nên đã bị trực tiếp phá hủy, còn lại một vài nơi ẩn núp có thể may mắn còn sống sót, trong tai nạn cực kỳ ít. Tuy hắn không rõ ràng lắm cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng căn cứ vào thế giới sau khi tỉnh lại có thể nhìn ra, những lời nói của cha đã trở thành sự thật, đạn hạt nhân của các quốc gia toàn bộ đều đem ra hết. Nếu không thì bầu trời hôm nay sẽ không bị bao phủ bởi phóng xạ hạt nhân, trong mưa đều chứa hạch phóng xạ. Hơn nữa, thời gian hắn ngủ say là 300 năm, tuy hắn không xác định, sau khi hắn ngủ say bao lâu mới bạo phát tai nạn đạn hạt nhân. Nhưng từ kiến trúc phế tích ở ngoài vách tường có thể nhìn ra, trong khoảng thời gian này dù không đến 300 năm cũng không khác nhau là mấy. Cách thời gian lâu như vậy, hạt nhân vẫn không có tan hết, địa cầu vẫn đang ác liệt như thế, có thể thấy được số lượng đạn hạt nhân bạo phát kinh khủng đến từng nào, đủ để đem quả địa cầu nổ hoang tàn khắp nơi. Nếu như cuối cùng vẫn bạo phát đạn hạt nhân, những người trốn trong nơi ẩn núp năm kia đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thân thể Đỗ Địch An sóc này theo long mã nhưng suy nghĩ đã bay xa, ẩn núp bên trong cũng là chết, chết đói, chết vì tương tàn nhau. Rời khỏi nơi ẩn núp thì môi trường sau hạch biến căn bản không thích hợp để sống. Đến nay, trải qua nhiều năm như vậy, thêm khả năng tự lành của địa cầu, phóng xạ trong không khí vẫn dày đặc như thế. Nếu như buổi sáng ở 100 năm trước, thì phóng xạ trong không khí đoán chừng có thể tùy tiện giết chết một người trưởng thành. Nếu những người sống này ra ngoài, tất sẽ duy trì văn minh. Đỗ Địch An nghĩ tới cự bích, trong lòng suy tư, cự bích cũng là một nơi ẩn núp, hơn nữa càng bền chắc hơn so với những nơi ẩn núp sơ kỳ hắn thấy trên TV. Nói là nơi ẩn núp, chẳng bằng nói là một trở ngại phòng thủ. Hắn không thể nào xác nhận trở ngại này là do chính phủ kiến tạo, sau khi hắn ngủ say, hay vẫn là người sống sót sau này xây lên. Nhưng từ nhiệm vụ kèm theo của long tộc này có thể thấy được, long tộc đang tìm kiếm đồ vật của nền văn minh trước đây, muốn đạt được nền văn minh như trước đây, thậm chí họ đã lấy được. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích sẽ có thể làm cho người cầm quyền thay đổi. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, nếu như long tộc không biết được điều này, thì tuyệt đối sẽ không cho mỗi long hoang vệ nhiệm vụ kèm theo như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn xúc động, muốn tìm được nơi ẩn núp năm đó, nhìn cảnh tượng bên trong, nhìn những người ăn mặc giống mình. Lúc này, Eugene tò mò hỏi Gian, tìm được những di tích thượng kỷ này sẽ được ban thưởng rất nhiều công huân sao? Gian khẽ gật đầu, ban thưởng rất cao, nhưng xác suất hoàn thành rất thấp, cho nên không nên ôm kỳ vọng. Nếu như có thể trùng hợp gặp được thì tốt, còn nếu tận lực đi tìm thì đoán chừng đến một năm cũng không tìm ra. Hơn nữa, có thể sống lâu như vậy ở đó hay không còn là một chuyện khác. Eugene cười nói, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói như vậy, ở bên ngoài đó sống toàn bằng vận khí. Vận khí đúng là mấu chốt, nhưng không phải mỗi người đều có. Rosemary quần áo màu đen bó sát người làm nổi bật dáng người lồi lõm lạnh nhạt nói, nhưng thực lực là có thể luyện, cũng càng tin cậy hơn. Gian dừng ngựa thình lình, nói, phía trước chính là cự bích rồi, chuẩn bị cho tốt. Luna đi theo phía sau hắn hé miệng cười khẽ, nói, ít nói chuyện cũng là một trong các phương pháp tiết kiệm thể năng phương, tiểu kim ngươi nên học tiểu Đỗ đi. Eugene cười khổ, đừng gọi ta là tiểu kim, là lạ. Có thể là ta thích vàng, ánh sáng của vàng là đẹp nhất. Luna cười nói. Nghe như thế, mắt Eugene sáng ngời, nhìn nàng. Luna cười mỉm nhìn hắn nói, nếu như lần này ngươi có thể còn sống trở về, ta sẽ chơi đùa cùng ngươi. Nghe vậy, Eugene hưng phấn nói, có những lời này, ta nhất định có thể sống sót. Cũng không lâu sau, mọi người đi tới trước cự bích cao ngất. Lãnh địa của Long tộc ngay tại chỗ vắng vẻ, tốc độ của Long mã rất nhanh, trực tiếp đi vào vùng hoang dã. Với tốc độ nhanh nhất, chưa đến nửa giờ đã tới được cự bích. Nhìn vách tường cao ngất, tất cả mọi người chậm rãi lặng yên, hào khí cũng dần ngưng trọng. Trước cự bích có một lối vào, hai bên là hai đội kỵ sĩ mặc áo giáp, trên người đeo huy chương của Long tộc. Gian súng ngựa, giao cương ngựa cho một kỵ sĩ, đưa huân chương Long Hoàng vệ của mình ra cho một kỵ sĩ trung niên trông coi ở đó, nói, chúng ta là Long Hoàng đội số 7, lĩnh mệnh xuất hành nhiệm vụ, xin mở cửa. Kỵ sĩ trung niên thấy bọn họ ngồi trên Long Mã cũng đã nghĩ tới, nghe vậy theo thứ tự kiểm tra qua huân chương của 7 người Đỗ Địch An, sau khi xác nhận không sai liền bảo thủ vệ mở cửa. Gian dẫn đầu đi trước tiên, Martin cùng Ruby, Rosemary lục tục đi theo. Sau khi xuống con đường dưới đất xuyên qua hành lang gấp khúc u ám, rồi đi tới một con đường khác. Sau khi cửa được đẩy ra, Đỗ Địch An lập tức phát hiện lối ra ngoài vách tường này, cũng có thị vệ của Long tộc đóng ở đó, chỉ là số lượng không nhiều, tổng cộng 4 người, trên áo giáp lấy huyết thanh thực vật bôi lên ngụy trang đơn giản. Gian chào hỏi 4 người đó, Đỗ Địch An đuổi kịp, đoàn người rất nhanh liền rời con đường cự bích, đi vào hoang khu. Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn thoáng qua cự bích, căn cứ lộ trình cùng phương vị lúc trước, có thể nhìn ra đây là phía tây cự bích, đi dọc theo bên trái có thể đến khu ngoại bích. Ở góc hướng tây đan chéo miệng dọc theo phương bắc cự bích, là con đường dọc đi ra ngoài, nơi đó có thể tìm được ca trích. Phải suy nghĩ biện pháp để lúc trở lại gặp được ca trích. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp, muốn tiếp tục thí nghiệm thần thuật mới của hắn ở khu thứ 9 là không thể thực hiện được, bây giờ chỉ có thể vận chuyển tài liệu, đến bên ngoài xây dựng cứ điểm tiến hành chế tạo. Tuy khuôn đúc lúc trước chế tạo đều đã hết hiệu lực, nhưng đã có kinh nghiệm lúc trước, lần thứ hai chế tạo hẳn sẽ rút ngắn thời gian. Hơn nữa, nếu như theo quỹ tích lúc trước tiếp tục chế tạo thần thuật mới, hắn đã chuẩn bị tốt một xưởng thí nghiệm bí mật ở khu dân nghèo. Sau khi thần thuật mới được chế tạo ra còn cần một vị trí kín đáo trống trải, để tiến hành sản xuất. Lúc này xem ra khu hoang vu còn thích hợp hơn so với khu dân nghèo. Hơn nữa, không cần lo lắng ô nhiễm môi trường tạo thành nguy hại, làm các thế lực khác chú ý. Đều đuổi kịp rồi chứ, Tiểu Đỗ, năng lực của ngươi là nhiệt cảm thị giác, nếu như cảm ứng được ma vật nhớ nhắc nhở kịp thời. Gian cùng Martin dẫn đầu đội ngũ, biểu lộ ngưng tụ. Từ khi đi vào vách tường có nghĩa là, bọn hắn đã bị cách ly triệt để khỏi hoàn cảnh an toàn, tùy thời sẽ gặp nguy hiểm. Ngay cả nơi đây là vị trí gần cự bích vẫn sẽ gặp phải ma vật rất mạnh. Đỗ Địch An khẽ gật đầu đi vào trong đội ngũ, đồng tử hơi chặt lại, nhiệt cảm thị giác chăm chú quan sát chung quanh. Trong thời gian chuẩn bị 15 ngày, mỗi người bên trong tiểu đội đều khai báo năng lực riêng của mình. Dù sao lúc chấp hành nhiệm vụ ở ngoài, mọi người cần phối hợp lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Mà năng lực hắn báo cáo là nhiệt cảm thị giác, bởi vậy Gian coi hắn là cảm giác giả phụ trợ bên trong tiểu đội. Eugene đảm đương chiến đấu cùng phòng ngự. Những người khác cũng căn cứ năng lực riêng phần mình, mà được giao phó những nhiệm vụ khác nhau. Phía trước 4 dặm, hướng 3 giờ có 1 ma vật, hướng 3 giờ 15 có 4 ma vật, hình như là liêm đao hành thi. Dọc đường, Đỗ Địch An cảm giác rồi báo cáo tình huống cho tiểu đội. Nghe vậy, Gian trầm giọng, thực lực đại khái như thế nào? Đẳng cấp 20 đến 25. Đỗ Địch An nói. Eugene, đi giết. Gian phân phó. Eugene sửng sốt nói, vì sao? Gian nghiêng đầu nhìn hắn, cái gì, vì sao? Eugene thấy mọi người nhìn mình, vò đầu nói, các ngươi không phải mạnh hơn ta sao? Tại sao phải ta lên, hơn nữa còn là lên một mình? Lỡ như cảm giác của Đỗ Địch An sai thì làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào nhiệt lượng để phán đoán thể chất ma vật rất dễ xuất hiện chênh lệch. Ngươi đi ngay đi. Martin nói, nếu cảm giác sai, chúng ta sẽ lập tức trợ giúp ngươi. Thế nhưng mà, Eugene dùng rằng không tình nguyện. Mày Gian nhăn lại, nhẫn nại nói, Eugene, trước khi đi vào hoang khu tranh sắc số 3, chúng ta cần bảo tồn thể lực. Trước đó gặp những ma vật nhỏ, nhân vật mới các ngươi có thể luyện tập, nếu như ngươi lo lắng thì đi cùng Tiểu Đỗ đi. Eugene thấy hắn nói như vậy, do dự một chút, cuối cùng thở dài, kéo theo chiến đao vọt tới. Đỗ Địch An chỉ yên lặng nhìn, cũng không đuổi theo. Theo như lời Gian, hắn cũng cần bảo tồn thể năng, dù sao ở đây là bên ngoài, thứ duy nhất có thể tin cậy chính là lực lượng của bản thân. Một lát sau, lúc đám người Đỗ Địch An đuổi đến, Eugene đã chiến đấu xong, chiến đao đã vào vỏ, dính một chút vết máu, bên cạnh có vài cỗ thi thể. Y như cảm giác của Đỗ Địch An, đều là liêm đao hành thi, trong đó có một ma vật có xương trán hơi nhô lên, giống như là liêm đao hành thi biến dị. Đi! Gian không dừng lại, nói một tiếng, liền tiếp theo dọc theo lộ tuyến tiến lên. Eugene về tới đội ngũ, yên lặng đi cùng. Trên đường đi yên tĩnh im ắng. Tiểu kim tử, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Luna đột nhiên đi đến gần Eugene, khẽ cười nói, ngươi không cần lo lắng, nhân vật mới chính là chuyên môn quét sạch chướng ngại, chờ ngươi cạn thể lực rồi chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, đây mới gọi là đoàn đội. Eugene nhìn nàng, cười khổ, ta đã biết. Luna tiếp tục nói, chúng ta sẽ không vứt bỏ bất cứ người nào, theo góc độ lợi ích mà nói cũng không muốn làm như vậy. Cấp trên có quy định, mỗi đội nếu thiếu một người sẽ khấu trừ 10% công huân ban thưởng, cho nên ngươi không cần lo lắng. Còn có quy định như vậy. Eugene sững sờ, lập tức nở nụ cười nói, xem ra bên trên cân nhắc rất chu toàn. Đó là đương nhiên, ngay từ đầu không nghĩ tới nhưng sau mấy lần xảy ra sự cố, bên trên cũng nên nghĩ tới. Luna khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt lại là một mảnh vẻ đạm nhiên. Lúc hai người nói chuyện với nhau, Đỗ Địch An lại báo ra vài vị trí có ma vật. Gian thấy vị trí của những ma vật này khá xa lộ tuyến của bọn hắn, đẳng cấp lại không cao, tất cả đều dưới 30 nên cũng không lại gọi Eugene đi giết. Đỗ Địch An vừa quan sát ma vật xung quanh, một bên ghi chép lại lộ tuyến. Nếu trong lúc chấp hành nhiệm vụ gặp nguy hiểm, hắn cũng muốn chuẩn bị trước tình huống toàn đội bị diệt. Lỡ như đám gian chết rồi, hắn muốn trở về cũng chỉ có thể dựa vào lộ tuyến mà bản thân mình ghi nhớ. Theo quá trình đi vào khu hoang dã phế tích, mảng lớn thành thị không trọn vẹn xuất hiện trong tầm mắt Đỗ Địch An. Cao ốc bị tàn phá, siêu thị bị cỏ xỉ rêu cùng dây leo bò đầy, đường nhựa đứt gãy, còn có ô tô bị đâm cháy ngổn ngang lộn xộn vắt ngang giữa con đường, đèn đường sớm đã đứt gãy, ngã rạp trên đường, bị cho bụi cùng cỏ xỉ rêu chậm rãi ăn mòn. Trên đường lớn có thể dễ dàng thấy được một ít dấu chân cùng đầm nước. Gió lạnh thấu xương, tốc độ hòa tan tuyết đen rất chậm chạp, không ít vị trí vẫn lưu lại tuyết đọng dày đặc, nhìn phía trên một mảnh đen nghịt âm trầm. Khoảng 80 km nữa là đến hoang khu tranh sắc rồi. Gian quay đầu nói với Luna, thế nào, mùi ngươi lưu lại còn không? Có cảm ứng được ma vật cỡ lớn gì hay không? Luna khẽ lắc đầu, mùi vẫn còn, không bị phá hư. Gian gật đầu, biểu lộ ngưng tụ vài phần, nói với Đỗ Địch An, một khi phát giác được động tĩnh gì phải lập tức báo cáo, có biết không? Đỗ Địch An gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Luna, năng lực nàng báo cáo cũng là năng lực cảm giác, nhưng không giống cảm giác đơn thuần. Năng lực của nàng có tác dụng dụ địch, trên người có thể bài tiết ra một loại nước đặc thù, nước này có thể là một loại dấu hiệu dọc đường, cũng có thể dụ dỗ một vài ma vật lớn. Những ma vật sẽ này ngộ nhận đó chính là hương vị đồ ăn mà mình yêu thích, một khi mùi này bị phá hư cũng có nghĩa là có ma vật cao cấp xuất hiện. Đương nhiên đây chỉ là một trong những năng lực của Luna, tốc độ của nàng đã qua tăng phúc, không thể khinh thường, hơn xa người có thể chất bình thường. Ngoài ra, khứu giác của nàng cũng cực kỳ linh mẫn, có thể nói là vương bài cảm giác của tiểu đội, tầm quan trọng cực cao. Nghỉ ngơi một chút bổ sung thể lực, lát nữa phải vào hoang khu rồi. Gian phân phó. Mọi người theo lời dừng lại. Ruby bỏ bao phục to lớn trên lưng, lấy ra thức ăn nước uống đưa cho mọi người đến nhận. Đồ ăn của hắn là đồ ăn ưu tiên, còn đồ ăn bên trong hành lý của riêng mỗi người là tiếp tế cuối cùng. Từ cự bích tới đây đã qua một buổi trưa, tuy trước khi xuất phát đã ăn no, nhưng tâm trạng khẩn trương cùng trạng thái chuẩn bị chiến đấu làm thân thể tiêu hao lớn hơn, mọi người đều hơi đói. Rất nhanh, mọi người đều ăn xong, trước sau không đến 5 phút, trong đó đã bao hàm thời gian nghỉ ngơi. Lần nữa ra đi, dưới sự chỉ dẫn của Đỗ Địch An cùng Luna, mọi người tận lực vượt qua một vài ma vật, tránh chiến đấu phải hao phí thể năng không cần thiết. Dù sao, ma vật ở chỗ này thì đẳng cấp đã phổ biến ngoài 30, thậm chí ngẫu nhiên sẽ gặp phải ma vật đẳng cấp 40 đến 45. Ma vật cấp bậc như vậy, ngoại trừ Martin cùng Gian có phần nắm chắc có thể không bị thương mà đánh chết, những người còn lại nếu gặp một mình đều có khả năng bị thương nặng. Thậm chí nhân vật mới như Eugene là sơ cấp giới hạn giả sẽ bị ma vật phản giết. Đợi đã. Đến bên ngoài hoang khu khoảng 35 dặm, Luna đột nhiên đưa tay lên tiếng. Mọi người lập tức nghiêm nghị trong lòng, dừng bước. Gian quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, sao vậy? Có mùi máu tươi. Luna khẽ hít vào, trầm giọng nói, bay tới từ hướng 10 giờ phía trước, hẳn là mùi máu người. Máu người. Vẻ mặt mọi người biến đổi. Eugene thấp giọng nói, vậy phía trước có những tiểu đội khác? Có thể. Ánh mắt Gian chớp động, hơi suy tư sau đó nói với Luna, có thể nghe được mùi ma vật không? Có mùi tanh hôi ẩm ướt, hẳn là ma vật lưu lại. Luna nói. Gian trầm ngâm một chút rồi nói, chúng ta đi qua xem. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không có ai phản đối. Cả đám khống chế tiếng bước chân và lặng lẽ đi đến nơi Luna chỉ. Đỗ Địch An sử dụng nhiệt cảm thị giác để cẩn thận quan sát chung quanh, ngoại trừ một vài chuột cùng ma vật nhỏ trong phế tích thì cũng không có cao cấp ma vật. Hơn 10 phút sau, mọi người đi tới vị trí mà Luna nói, nơi này là một quảng trường rộng lớn, vài tòa nhà cao ngất chung quanh sụp đổ xuống, chỉ còn lại nửa tòa yên tĩnh đứng lặng, tất cả cửa sổ cao ốc đều bị nghiền nát, bê tông cũng phai màu. Mà vị trí mùi máu tươi truyền đến là một chỗ đất trống bên cạnh quảng trường. Sau khi mọi người xác nhận chung quanh an toàn mới lặng lẽ nhích tới gần, chỉ thấy trên đất có một thanh niên mặc áo giáp của Long Hoàng vệ, đầu chỉ còn lại một nửa phía dưới, vị trí mũi cùng mắt đều bị mất, óc rơi trên mặt đất, trên ngực còn có một vết thương cực lớn, máu nhuộm cả chiến giáp. Nhìn thấy thảm cảnh nơi này, sắc mặt mọi người chợt biến đổi. Đỗ Địch An nhíu mày, từ màu sắc máu ở miệng vết thương có thể thấy được thời gian người này chết không hơn nửa giờ, nói cách khác, 20 phút trước khi Luna cảm nhận được thì hắn đã chết tại nơi này. Hắn nhanh chóng dò xét chung quanh, lập tức nhìn thấy vài vết cào bén nhọn trên mặt đất, ngoài ra, bên cạnh còn có vài chiếc ô tô đầy cỏ rêu bị lật tung, đụng vào vách tường bên cạnh quảng trường, lưu lại ấn ký của mấy lốp xe ẩm ướt. Martin đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua long văn trên cánh tay người này và mở ra, lập tức nhìn thấy mặt sau của long văn thêu danh tự, sắc mặt liền thay đổi, thấp giọng nói, là khoái đao thủ Tommy của đội thứ 5. Ruby giật mình nói, là Tommy. Làm sao có thể, sao hắn chết tại đây? Đây còn không phải hoang khu. Gian nhìn thi thể trong chốc lát, quay đầu đánh giá chung quanh, trong mắt hắn cảnh giác, thấp giọng nói, hẳn là hắn bị thứ gì đó đuổi từ hoang khu đến đây, không vứt bỏ cho nên bị giết. Luna nói với Đỗ Địch An, nhìn thấy gì chung quanh chưa? Không có. Đỗ Địch An đáp. Luna nói với Gian, nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau lập tức rời đi. Gian khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua thi thể trên đất thở dài nói, Mary, đốt thi thể hắn đi, không cần giữ lại cho những ma vật dơ bẩn kia. Vâng. Mary lấy dầu hỏa từ trong túi ra, chuẩn bị đốt cháy. Đỗ Địch An thấy vậy liền vội nói, không được. Đỗ Địch An nói, hắn vừa mới chết không lâu nên ma vật kia có lẽ chưa đi xa. Nếu ma vật này là loại lãnh huyết, vậy châm lửa tại đây chỉ sợ sẽ kích thích làm nó chú ý. Sắc mặt Mary lạnh lẽo nói, 7 người chúng ta ở đây, cho dù nó xuất hiện thì chúng ta cũng có thể ứng phó, còn có thể giúp Tommy báo thù, ngươi sợ cái gì? Eugene liền nói, ta cảm thấy Đỗ Địch An nói cũng có lý, tuy chúng ta có thể đối phó với ma vật kia, nhưng chúng ta không phải nên tiết kiệm thể năng sao, làm thêm sự tình phiền toái hao công lực chẳng phải là không có lợi nhất. Mary há miệng muốn nói, Gian lại đưa tay ngăn nàng, trong mắt xuất hiện một tia phức tạp nói, Đỗ Địch An nói rất đúng, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Thấy hắn mở miệng, Mary giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể trên đất, cuối cùng vẫn thu hồi dầu hỏa trong tay, quay người theo đội ngũ rời khỏi. Sau khi mọi người rời khỏi không lâu, trong bóng mờ của một phế tích bên cạnh xuất hiện hai đạo hào quang màu đỏ sậm. Ma vật kia không có ăn tươi Tommy, chỉ là giết chết hắn, hẳn là Tommy chọc giận nó nên giết hắn cho hả giận. Trong lúc đi về phía trước, Martin thấp giọng nói với Gian, đồng thời lời nói cũng truyền đến những người còn lại. Gian gật đầu. Ánh mắt ngưng tụ nói, mỗi cao cấp ma vật đều có tính lãnh địa, sẽ không dễ dàng rời khỏi lãnh địa quá xa, ma vật này lại đuổi theo hắn đến tận nơi đây, điểm này thật đáng sợ. Không sai. Martin híp mắt, đây là một ma vật chuyên đi săn ma vật khác để làm thức ăn, tính lãnh địa yếu, ở đâu có đồ ăn liền là lãnh địa. Chỉ mong chúng ta không gặp phải nó. Gian quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Địch An nói, cũng may vừa rồi ngươi phản ứng nhanh, nếu không trêu chọc phải thứ như vậy lại gây ra phiền toái không cần thiết, chúng ta lại tổn thất lực. Thấy hắn tán dương, Đỗ Địch An mỉm cười, nhưng tâm tình hơi ngưng trọng, hắn chú ý đến vị trí vừa rồi, có thể thấy được chiến đấu chấm dứt vô cùng nhanh. Điều này nói rõ ma vật giết chết Tommy kia có lực lượng nghiền áp tuyệt đối, nhưng nó lại khiến cho vị Tommy này chạy ra hoang khu, hắn nghĩ thầm đến một khả năng là ma vật này sẽ dùng Tommy làm mồi nhử. Trong lúc truy đuổi, muốn khiến hắn trở về lãnh địa của mình, do đó hốt gọn một mẻ lãnh địa của hắn. Nếu là ý nghĩ như vậy, vậy chỉ số thông minh của loài ma vật kia vô cùng cao. Ưu thế duy nhất của nhân loại so với ma vật chính là trí tuệ, nếu như trí tuệ của ma vật không hề kém nhân loại, như vậy nhân loại sẽ không có bất kỳ vốn liếng nào để đối kháng cùng ma vật. Cũng không lâu sau, mọi người đã đi tới hoang khu. Nếu như không phải Gian giải thích, Đỗ Địch An cùng Eugene cũng không biết trước mắt chính là hoang khu. Hoang khu này cũng gần giống với khu bên ngoài, cũng là phế tích hoang vu, chỉ là phía trên càng thêm tàn phá một chút, ngoài ra không có gì khác biệt, trên mặt đất cũng không phát hiện giới hạn cùng mốc thức. Nơi này có hương vị của phấn thần trùng, ma vật càng cao cấp sẽ càng sợ khí vị của phấn thần trùng không dám lướt qua. Gian giảng giải cho hai nhân vật mới là Đỗ Địch An cùng Eugene. Trước kia Đỗ Địch An cũng đã được nghe nói đến phấn thần trùng, hắn khẽ ngửi liền ngửi được một hương vị quái dị bay tới trong không khí, vừa nghe thì rất thối, nhưng sau khi cẩn thận ngửi trong chốc lát lại cảm giác mùi thối này, chậm rãi biến thành thơm, cuối cùng càng ngửi càng thoải mái, cảm giác như lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một ít lãnh ý truyền đến từ vai trái, hình như băng huyết ở vai trái khẽ lưu động. Nếu cao cấp ma vật sợ thần trùng phấn này, thì vì sao chúng ta không đeo một ít trên người, như vậy chẳng phải là có thể tránh gặp phải cao cấp ma vật? Eugene tò mò hỏi. Đợi rời khỏi đây sẽ nói cho ngươi. Gian nói, toàn đội chuẩn bị nhanh chóng tiến về phía trước, đi vào hoang khu. Nói xong liền nhìn qua Martin, hai người tiến lên phía trước, nhanh chóng vượt qua biên giới đi vào hoang khu, tiến về phía trước. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, theo sát phía sau. Hắn chú ý đến gần mùi thần trùng phấn phát ra có không ít điểm hồng sắc nhiệt lượng, đặc biệt là trong thổ nhưỡng, trong phế tích cùng với sâu trong cỏ, tất cả đều có hồng sắc nhiệt lượng lấm tấm ẩn núp. Luna, Đỗ Địch An, có bất kỳ vấn đề gì lập tức báo cáo. Trong lúc đi về phía trước, Gian hạ giọng nói. Luna cùng Đỗ Địch An, khẽ gật đầu đi theo sau lưng hai người bọn họ vào vị trí trung tâm, còn ba người Ruby, Mary cùng Eugene đi sau cùng bảo hộ Đỗ Địch An cùng Luna. Trong hoang dã, những đồng đội có năng lực cảm nhận thường là đối tượng trọng điểm cần bảo vệ. Hướng 2.5 phía trước có ma vật. Hướng 10 có ma vật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đường đi về phía trước, Đỗ Địch An nhìn thấy vị trí ở một ít con đường nhỏ sẽ gặp phải ma vật. Hắn báo cáo cho Gian, còn ma vật ở hướng khá xa thì không cần báo cáo tức thì. Rất nhanh, mọi người đã đi vào hoang khu được 7-8 phút, mặc dù thỉnh thoảng chọn đường vòng sau khi gặp ma vật, nhưng vẫn rời xa tuyến biên giới mà thần trùng phấn khắc họa khoảng hơn 30 km. Tốc độ dẫn đội của Gian cùng Martin dần dần hạ xuống, lúc dùng tốc độ cao nhất tiến về phía trước, thể năng của mọi người cũng tiêu hao khá lớn, cần kịp thời khôi phục để bảo trì trạng thái tốt nhất. Sau khi giảm tốc độ, Gian đáp lại vấn đề mà Eugene nói lúc trước. Thần trùng phấn tuy có thể xua tán cấp cao ma vật, nhưng đối với ma vật bình thường thì lại có sức hấp dẫn chí mạng, bình thường ở gần tuyến phụ cận sẽ tập trung một lượng lớn ma vật bình thường. Đương nhiên đây chỉ là ma vật bình thường, không phải ma vật cấp 7-8 lưu lại ở lục sắc hoang khu, mà là những ma vật bình thường ở địa vực chúng ta. Eugene ngẩn người hiểu ra, hai mắt chuyển động, nói, nếu như vậy vì sao ta lại không dùng thần trùng phấn để làm mồi dụ, chế tạo bẫy dập, một mẻ hốt gọn những ma vật này. Như vậy tốc độ quét sạch ma vật cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Gian gật đầu nói, ý tưởng cũng không tệ, đã từng có người nghĩ như vậy, nhưng muốn chế tạo ra bẫy dập có thể chôn giết những ma vật có đẳng cấp hơn 30, rất khó, cần tài liệu rất nhiều, vận chuyển những tài liệu này từ cự bích đến đây thì quá phiêu lưu, điểm này có lẽ ngươi hiểu rõ, ngươi là thợ săn nên học qua cách chế tạo bẫy dập chứ. Đỗ Địch An thấy hắn nhắc đến mình nói, đúng vậy, nếu chỉ chế tạo ra bẫy dập giết ma vật cấp 13, thì còn có thể miễn cưỡng lợi dụng tài nguyên hoang dã làm được. Cái gọi là bẫy dập chính là mượn nhờ lực phá hoại môi trường quanh mình để đối phó địch nhân. Mà hoàn cảnh hoang dã này, muốn chế tác ra bẫy dập thì chỉ có thể đào hố hoặc ném cự thạch, mà bẫy dập như vậy, đối với ma vật hơn cấp 30 thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân mà chức nghiệp thợ săn đạt cao cấp thú liệp giả cùng không phổ biến. Mà tới được cấp độ giới hạn giả, tất cả những hoàn cảnh đối diện cùng ma vật gặp phải khiến cho tác dụng của chức nghiệp thợ săn càng giảm xuống, chỉ có thể phối hợp với đồng đội, cũng không thể đơn độc tác chiến. Giống với Gladly mà Đỗ Địch An biết, lúc đầu cũng là một cung tiễn thủ, nhưng lúc đạt đến cao cấp thú liệp giả, nàng liền trở thành một sát thủ. Phối hợp với năng lực ma ngân hắc chức giả của nàng, ẩn núp ám sát, nàng thường có thể một mình dẫn dầu một đoàn sống sót trong hoang dã, có thể một mình săn giết nhiều ma vật. Còn Đỗ Địch An hiện tại lại vẫn là thợ săn truyền thống. Dùng cung tiễn chiến đấu, chỉ riêng binh khí cũng đã rất chịu thiệt. Cung tiễn thủ có thể chất càng cao thì càng có yêu cầu cao hơn về cung tiễn. Xét đến cùng, dù có phát huy hết năng lực của chính mình hay không cũng không được xem là độ chuẩn, mà là dựa vào lực đạo xuyên thấu của mũi tên. Ở độ chuẩn, trong giới hạn giả sớm đã là yêu cầu cơ bản. Về phần lực đạo xuyên thấu, tất cả chỉ với một cây cung. Nhưng đây chỉ là giá trị hậu kỳ của thợ săn truyền thống trên thế giới này. Lúc Đỗ Địch An lựa chọn cung tiễn liền sớm sẽ cân nhắc những thứ này. Đối với hắn mà nói, muốn chế tác ra bẫy có thể giết ma vật cấp 30, thậm chí là ma vật cấp cao hơn thì có rất nhiều biện pháp, chỉ là những biện pháp này không thích hợp để dùng đến trước mặt bọn Gian, rất dễ làm lộ lai lịch của mình. Hơn nữa, Gian tiếp tục nói, thần trùng phấn từ trước đến nay là do quản lý cao cấp quản lý, cho dù chấp sự là nhân vật lớn cũng không thể đụng vào thần trùng phấn, huống chi là những long hoang vệ bình thường như chúng ta. Eugene líu lưỡi nói, thứ này nếu chân quý như vậy, bọn hắn còn hất tới biên giới bên này. Phải đổ ra biết bao nhiêu, quá lãng phí đi. Gian nhún vai nói, ngươi cảm thấy dùng tài nguyên chế tạo cự bích là một loại lãng phí sao? Nghe vậy, Eugene lập tức hiểu được, giới hạn mà thần trùng, phấn này phác họa giống như một đạo cự bích vô hình ngăn cản cao cấp ma vật, bởi vậy tiêu tốn bao nhiêu cũng sẽ không thấy tiếc, nhưng nếu giao tài nguyên này cho những người như bọn họ thì liền cảm thấy xa xỉ. Đội trưởng, hay là chúng là trở về vụng trộm lấy một chút thần trùng phấn đi? Ánh mắt Eugene chuyển động nói, chỉ cần phong kín thì mùi sẽ không bị lộ. Ngộ nhỡ gặp phải cao cấp ma vật thì có thể lấy ra dùng, chẳng phải là một vương bài miễn phí bảo vệ tánh mạng sao? Vô dụng, Gian lắc đầu, cao cấp ma vật tuy chán ghét mùi của thần trùng phấn nhưng không có nghĩa thần trùng phấn có thể ngăn chúng, nếu không cũng sẽ không có chuyện ma vật hoang khu ngẫu nhiên chạy vào rồi. Đợi chúng ta đụng phải cao cấp ma vật rồi khiến chúng chú ý, cho dù là mùi của thần trùng phấn cũng rất khó khiến nó bỏ qua. Cái này giống như chúng ta chán ghét nơi có phân tiện dơ bẩn nhưng nếu có hoàng kim, có bảo tàng, chúng ta còn có thể chán ghét sao? Cũng sẽ nén buồn nôn mà lấy đồ vật bên trong. Eugene giật mình, cười khổ nói, xem ra là cao hứng một hồi rồi. Ngươi có thể nghĩ ra thì người khác cũng có thể nghĩ ra được, không có ai ngốc cả. Âm thanh Martin cũng lạnh lùng nói. Eugene khẽ cười khổ, không nói thêm gì. Dấu hiệu mà chúng ta lưu lại phía trước đã biến mất rồi. Luna đột nhiên nói. Nghe vậy, Gian cùng Martin quay đầu nhìn nàng, Gian nói, khoảng cách xa không? Hướng 1 giờ phía trước, khoảng 20 dặm. Luna cau mày, khẽ lắc đầu nói, cũng có thể là bị nạn mưa rửa mất đi, dù sao lúc lưu lại dấu hiệu kia cũng là lúc chấp hành nhiệm vụ lần trước nữa, cách đây cũng nửa năm rồi. Ánh mắt Gian ngưng tụ nói, không được chủ quan, dấu hiện của ngươi không dễ bị nạn mưa rửa sạch như vậy. Luna hỏi, hay là chúng ta đi đường vòng? Gian trầm ngâm một chút, đưa mắt nhìn bốn phía. Chung quanh là một mảng thành thị trong phế tích, bầu trời sương mù, độ ẩm cao. Thính phong giả là tứ danh ma vật hiếm có trên ma vật đồ giám. Gian cao mày nói, thính giác linh mẫn, lại là nham hệ ma vật có thể chui xuống và nấp trong lòng đất. Dựa vào ghi lại của ma vật đồ giám, nó thích sinh sống ở khu vực bùn đất ẩm ướt, thích ăn đồ vật hư thối, kể cả thực vật hư thối, nhưng thích nhất vẫn là huyết nhục hư thối của thi thể. Nơi này là phần phía tây của hoang khu tranh sắc số 3. Cũng là vùng khá ẩm ướt, nó ẩn nấp đâu đó chung quanh phế tích thành thị này. Martin gạt đầu nói, rất khó để tìm nó, chỉ có thể dựa theo quy tắc cũ là khiến nó tìm chúng ta, nhưng như vậy lại dễ dàng thu hút những ma vật có khẩu vị tương tự, mọi người cần chuẩn bị tốt để chiến đấu. Gian khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua một tòa nhà gần đó, lúc này nhanh chóng leo lên cao ốc. Cao ốc này bị dây leo bò quanh, nhìn về phía trên giống như một loại trống cho dây leo bò. Hắn leo lên mái nhà nhìn ra xa, sau đó trở về dưới lầu. Nói với mọi người, đi phía tây, sương mù nơi đó khá nghiêm trọng. Nói xong liền dẫn đầu đoàn. Đỗ Địch An cùng Luna theo sát phía sau, phụ trách chỉ đường. Ven đường có tránh đi một vài ma vật có nhiệt lượng cao, ngẫu nhiên gặp phải một ít hành thi hoặc ma vật hơn cấp 10, Gian dẫn đội trực tiếp chém giết hoặc bỏ qua. Đỗ Địch An đi theo đội ngũ, trong lòng đột nhiên hiểu được vì sao ngoài cự bích đã khai thác trong hoang khu, nhưng vẫn còn nhiều ma vật tồn tại như vậy, bây giờ hắn đã hiểu được nguyên nhân. Khai hoang giả chỉ phụ trách tiêu diệt cao cấp ma vật, mà giới hạn giả chỉ truy giết những ma vật trong nhiệm vụ, đối với những ma vật còn lại liền mặc kệ để tránh lãng phí thể năng. Mà những ma vật này, cuối cùng vẫn còn tồn tại, sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều. Ồ, mọi người đi ngang qua góc khu phố phế tích, lập tức nhìn thấy ma vật mà Đỗ Địch An đã chỉ. Gian nhìn thấy nó liền ngạc nhiên cười nói, lại là một tứ danh ma vật bào dịch giả hiếm thấy trong kỳ thưởng thành, vận khí không tệ. Mọi người đi đường vất vả nhìn thấy ma vật này, trên mặt đều lộ ra mỉm cười, ký sinh hồn trùng hiếm thấy, ở trong tộc có thể đổi được 200 huân chương, nếu là ma vật hiếm thì có thể đổi được 1.000 huân chương. Eugene, Đỗ Địch An, hai người các ngươi ai sẽ đi giết? Gian cười nói, động tác nhanh lên một chút, đừng để nó chạy. Eugene kích động nói, ta đi cho. Nói xong liền nhấc chiến đao xông tới. Bào dịch giả kỳ trưởng thành này cấp bậc là 18-25. Thân thể giống hình người, mấy cái đầu giống như bướu thịt, mỗi bướu thịt đều dính đầy chất nhầy tanh hôi có chất lỏng màu vàng nhạt như mật, tràn ngập mùi thối, móng vuốt sắc bén, thân thể đứng dậy siêu vẹo, nhìn cực kỳ khủng bố. Nếu là bào dịch giả hoàn thể thì đẳng cấp sẽ đạt tới 57, có thể tùy tiện đánh chết một gã cao cấp giới hạn giả, nhưng con trước mắt này còn cần lột xác 2 lần nữa mới có thể hoàn thể. Hí! Nhìn thấy Eugene đánh tới, bào dịch giả há miệng gào thét, vị trí phần bụng ở trung tâm thân thể vỡ ra miệng đầy lợi xỉ. Thân thể bỗng nhiên bắn ra xa nghênh tiếp Eugene. Eugene thân pháp linh hoạt, tùy tiện tránh thoát tấn công của nó, đồng thời trở tay hất lên sát người. Chiến đao cắt trên người bào dịch giả, kéo xuống một vết dài, tiên huyết màu vàng phun ra bắn tung tóe trên chiến giáp của hắn. Thân thể hắn hạ xuống, bước chân nhanh chóng quay người đâm ra một đao, lập tức xọt xuyên qua thân thể bào dịch giả này. Sau đó cánh tay run lên, mở rộng miệng vết thương đồng thời nhanh chóng rút đao, đạp thân thể nó nghênh về phía trước. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đuổi theo. Chiến đao chém tới vài bướu thịt trên người nó. Trước khi đi vào hoang khu, hắn cũng đã có nhiều bài học, ghi nhớ một tập ma vật đồ quyển, biết rõ chỗ chí mạng của bào dịch giả này chính là bướu thịt, bên trong có thể có bào thai bào dịch giả nhỏ, đây là một loại ma vật đơn tính sinh sôi. Chiến đấu chấm dứt rất nhanh, Eugene dù sao cũng là sơ cấp giới hạn giả, có thể giao thủ cùng ma vật cấp 40, mà tứ danh ma vật này tuy mạnh hơn một chút so với ma vật bình thường, nhưng sức chiến đấu tổng hợp cũng khoảng cấp 30. kém hơn 10 cấp. Sau khi đánh chết bảo dịch giả, Eugene lấy ra một con ký sinh hồn trùng trong máu nó, bỏ vào bình chứa trong ba lô. Mỗi người trước khi đi đều mang theo chai đặc chế chuyên chứa đựng ký sinh hồn trùng. Trở lại trước mặt mọi người, Eugene cười nói, đây chỉ là chút cỏn con, rất linh hoạt. Gian mỉm cười nói, đi thôi, mùi máu tươi tại đấy quá nặng, sẽ thu hút những ma vật khác. Nói xong liền dẫn đội nhanh chóng đi đến khu phố. Sau khi mọi người rời khỏi con đường này một hồi, thân thể bảo dịch giả giữa ngã tư đường run nhẹ một cái, sau đó tựa hồ bị thứ gì kéo vào bên trong ngõ nhỏ bên cạnh, lập tức truyền ra một hồi âm thanh gặm nhấm. Sau khi chém giết bảo dịch giả, bọn Đỗ Địch An tiếp tục gặp không ít ma vật, ngẫu nhiên còn gặp phải phi hành ma vật. Những phi hành ma vật này xoay quanh trên không trung, ngẫu nhiên sẽ lao xuống ngậm hành thi hoặc ma vật trong miệng mà bay lên không trung, biến mất ở phương xa. Sắc trời dần tối, Gian dừng lại trên đường, dẫn Đỗ Địch An và những người khác tìm một tầng hầm trong phế tích để ở lại. Trong này chứa đầy bụi cùng mạng nhện, một ít nước miếng và phân của ma vật lưu lại, rõ ràng nơi đây đã từng có ma vật ở lại. Nhưng từ dấu vết chất nhầy khô cứng còn sót lại, thì ma vật tại nơi này đã tới rời khỏi lâu rồi. Xử lý máu trên người chút đi. Gian dùng dây leo ven đường lau sạch vết máu trên giáp, đồng thời nói với những người khác. Eugene cùng Mary, Martin bọn họ yên lặng lau vết máu, bọn hắn biết rõ bên ngoài rất nguy hiểm. Thời gian bọn hắn ở lại càng lâu, vết máu lưu lại lúc chiến đấu càng nhiều, thì tỷ lệ thu hút cao cấp ma vật sẽ càng lớn. Chúng ta đã đến biên giới của tòa thành thị này, phía trước chính là Đại Sơn. Gian vừa lau áo giáp vừa nói, từ độ ẩm trong không khí đến xem, tòa núi mà ngày mai chúng ta muốn đến có lẽ là ở vị trí ẩm ướt nhất kề bên, thính phong giả rất có thể tiềm phục tại đó, đêm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu chiến đấu. Sắc đêm yên tĩnh, đêm đầu tiên mọi người đi vào hoang khu, Gian sắp xếp cho Ruby cùng Đỗ Địch An làm nhiệm vụ và những người còn lại có thể nghỉ ngơi để khôi phục thể lực, bảo trì trạng thái ứng đối chiến đấu tốt nhất cho ngày mai. Nếu cảm nhận được có ma vật tới gần thì lập tức ra tín hiệu cho ta. Ruby nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, hai người ngồi canh hai đầu khác nhau, lưu ý động tĩnh bên ngoài. Trong tầng hầm đen kịt không có lửa đốt cháy để tránh thu hút ma vật. Gió lạnh ùa vào từ các lỗ thông hơi dưới tầng hầm. Eugene cùng bọn Gian quấn chặt quần áo, tựa trên tường ngủ say, tay cầm binh khí để tùy thời đều có thể lập tức chiến đấu. Đỗ Địch An vẫn duy trì trạng thái nhiệt cảm thị giác, lúc chú ý động tĩnh ma vật bên ngoài, cũng có thể chú ý trạng thái thân thể của bọn Gian, có thể nhìn thấy huyết dịch lưu động trong cơ thể bọn họ cùng với nhịp đập trái tim. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, phải nghĩ biện pháp thoát khỏi đội ngũ và tìm được Kachik. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, âm thầm suy nghĩ trong lòng. Đêm dài đằng đẵng, đường phố bên trên tầng hầm thỉnh thoảng truyền đến tiếng hét cùng tiếng gầm gừ của ma vật đánh nhau. Mỗi lần có động tĩnh vang lên đều khiến Đỗ Địch An cùng Ruby căng thẳng, đợi âm thanh biến mất mới hơi buông lỏng vài phần. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Bình minh dần lên, chiếu rọi tầng hầm từ miệng lỗ thông gió. Ruby thấy trời sáng liền đánh thức bọn Gian, mọi người lục tục tỉnh dậy và ăn bữa sáng, sau đó thu dọn đồ đạc, để Luna cùng Đỗ Địch An kiểm tra động tĩnh bên ngoài, sau khi xác nhận không có ma vật ở gần mới lặng lẽ leo ra khỏi tầng hầm. Đi vài đường phố. Đi thôi. Gian đi phía trước dẫn đường. Mọi người rút binh khí theo sát phía sau. Đi ven theo khu phố, ven đường nhìn thấy một vài thi cốt ma vật, ngoài ra còn gặp phải một bãi vết máu mới. Đỗ Địch An nhớ lại tối hôm qua nghe thấy tiếng ma vật đánh nhau, suy đoán có lẽ là lưu lại do lúc đó. Trên đường phố hoang vu có mấy cổ hành thi lung lay đi tới, nghe thấy tiếng bước chân của mọi người liền quay đầu nhìn, trên mặt lập tức lộ ra sự giận dữ, gào thét đánh tới. Tiểu Đỗ, ngươi phụ trách quét sạch những thứ này, Eugene cần bảo tồn thể lực để ứng phó với thính phong giả. Gian nói. Đỗ Địch An gật đầu, kéo ra một đoạn xương dài trên xác một ma vật dưới đất, nhanh chóng xông ra đội ngũ vọt tới đánh gục hành thi, cốt mâu tùy tiện xò xuyên qua đầu chúng. Thể chất cách xa khiến Đỗ Địch An nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không tạo nên động tĩnh gì. Sau khi giết chết mấy con hành thi, Đỗ Địch An nắm cốt mâu tiếp tục đi về phía trước. Đối diện với ma vật khoảng cấp 10, hắn không muốn lãng phí mũi tên. Tuy mũi tên bắn ra có thể thu lại nhưng độ bén sẽ bị mài mòn. Đi thẳng về phía trước, ven đường lại gặp phải một ít hành thi cùng với một loại hình dạng, như sói nhưng đầu lại giống chuột, tất cả đều bị Đỗ Địch An quét sạch. Ở nơi có nhiều cao cấp ma vật như vậy mà những hành thi, nhỏ yếu này có thể sống được, thật kỳ quái. Eugene vừa đi vừa nói thầm. Không có ai trả lời hắn, bọn Gian đều cảnh giác chung quanh, tuy có năng lực cảm giác của Luna cùng Đỗ Địch An, nhưng bọn hắn vẫn không dám xem thường. Đỗ Địch An nghe thấy lời Eugene. Trong lòng khẽ động, hắn nghĩ đến thú liệp giả bán hành thi phấn trong cự bích, vừa ức chế khí vị thân thể, vừa tránh bị ma vật công kích. Trong những ma vật này tựa hồ có một bộ phận rất ít mới tập kích hành thi, còn đại đa số sẽ tránh xa hành thi, chẳng lẽ là do số lượng ma vật quá ít? Rất nhanh, mọi người đã đi tới biên giới thành thị dưới chân núi. Trên đường của ngọn núi lớn trước mặt này có rất nhiều hố gập ghềnh, dường như nó bị thiết bị cùn nào đó đục lỗ, giống như dấu chân, rồi lại giống như móng vuốt. Gian nhìn một hồi rồi nói, sẵn sàng vào núi, giác quan của tính phong giả rất linh mẫn, có thể nghe thấy động tĩnh rất nhỏ, tất cả mọi người nắm giày lên, khống chế hô hấp, dựa vào phương pháp thở ba nông một sâu để thở. Nói xong, hắn lấy ra vài tấm vải trong ba lô, xoay người cầm giày hợp kim lên, bước nhẹ nhàng có thể giảm âm thanh. Đối với phương pháp thở ba nông một sâu, đây là một phương pháp ngụy trang rất phổ biến, đặc biệt là ngăn chặn một số ma vật có thính giác nhạy cảm. Đợi sau khi gian chuẩn bị xong hết, bọn Đỗ Địch An cũng chuẩn bị xong, sau khi mọi người điều chỉnh hô hấp liền lặng yên không tiếng động mà tiến vào núi. Mới vừa vào núi không đến mấy trăm mét, Đỗ Địch An liền nhìn thấy rất nhiều hồng sắc nhiệt cảm đang tiềm phục ở các nơi, trên núi cao, chỉ là một ít ma vật cỡ nhỏ, cấp độ khoảng 18, không có gì uy hiếp đối với tiểu đội. Mặc dù vậy, Đỗ Địch An vẫn ra tín hiệu. Gian nhìn thấy, gật gật đầu và tiếp tục đi về phía trước. Sương mù ẩm ướt sáng sớm bao phủ đại sơn, sau khi bọn Đỗ Địch An vào núi, sương mù phiêu động làm thân ảnh của mọi người biến mất. Mọi người lặng yên không tiếng động đi về phía trước. Đột nhiên, Luna đang đi cùng Đỗ Địch An đột nhiên biến sắc, bội vàng đưa tay ra hiệu. Giống. Cùng với lúc nàng đánh tín hiệu, đột nhiên có một cự ảnh máu đen nhảy ra từ bụi cỏ được bao phủ, bởi sương mù bên cạnh, gầm nhẹ đánh tới hướng mọi người. Mọi người đều kinh hãi. Gian cùng Martin phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng đi lên nghênh chiến. Eugene bị cự ảnh máu đen đánh tới, sợ tới mức suýt nữa kêu ra tiếng, sắc mặt trắng bệch lui về sau theo bản năng, rút vào trong đội ngũ. Tiếng ma sát phát ra ánh lửa, lợi kiếm của Gian cắt trên người cự ảnh đen, chặn đòn tấn công của nó, nhưng bản thân cũng bị lay động lảo đảo lui về sau hai bước, suýt té ngã. Martin lập tức yểm hộ trước mặt hắn, vũ khí của Martin là song đao màu đen, lúc này đan chéo lại trước mặt để đỡ đòn. Hắn nhìn chằm chằm cự ảnh đen bị đánh lui, không nghênh đón mà tranh thủ thời gian chờ đợi đội ngũ điều chỉnh. Mary cùng Ruby nhanh chóng đứng dậy, Ruby vứt hành lý của mình sang một bên, sắc mặt khẩn trương. Lúc này, Đỗ Địch An đã nhìn thấy rõ bộ dáng cự ảnh đen này, chính là một quái vật với thân hình giống người, có lồng ngực bắp thịt to lớn, đầu lại như diều hâu, không có mắt, còn nửa thân dưới lại là một đuôi rắn, hai cánh tay cường tráng như con người sinh ra vài xương gai sắc bén như hai lưỡi dao. Là mổ thi giả. Gian thấy vậy khẽ giật mình, sắc mặt lập tức biến hóa, nói, thính phong giả ở gần đây. Nghe được lời của Gian, mọi người đều biến sắc, khẩn trương nhìn bốn phía. Trước khi đến, tất cả mọi người đều đã đọc qua tư liệu, dựa vào ghi chép trên ma vật đồ quyển, thính phong giả thuộc ma vật địa vực tính. Tính dùng xào huyệt làm lãnh địa, bên cạnh có một ít ma vật đi theo, còn có thủ vệ giả có tập tính sinh hoạt gần giống, mà mổ thi giả trước mắt này chính là một trong thủ vệ giả của thính phong giả. Mổ thi giả cũng là tứ danh ma vật. Hơn nữa còn là một loại tứ danh ma vật hiếm có như thính phong giả, trong cùng một giai đoạn thì thực lực của mổ thi giả gần tương đương với thính phong giả. Mà mổ thi giả cam nguyện trở thành thủ vệ của thính phong, giả chủ yếu là vì tập tính sinh hoạt. Lúc thính phong giả ăn uống sẽ bài tiết ra một loại axit ăn mòn, khiến con mồi nhanh chóng thối rữa trước khi ăn. Mà mổ thi giả là ma vật thích ăn thối, cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chính là như vậy. Hơn nữa, ngoài trừ khẩu vị gần giống nhau, thính giác linh mẫn của thính phong giả phối hợp với năng lực đi săn siêu cường của mổ thi giả, vì vậy liền thành thủ hộ giả lẫn nhau. Martin liếm liếm môi, thấp giọng nói, Gian, ngươi xem chung quanh, đừng để thính phong giả đánh lén. Mary, Eugene, hai người các ngươi đến phối hợp giết nó với ta, người mới Đỗ Địch An ở phía sau dùng tiễn trợ giúp, đồng thời nhìn chung quanh. Eugene nghe hắn gọi mình, thân thể run lên, có chút khẩn trương. Mary không do dự nói vâng, sau đó bước ra đội ngũ. Nhanh chóng đứng chung với Martin, tay nắm một kiếm nhỏ chuẩn bị tác chiến. Đỗ Địch An lấy cung đã cài tên, nhắm ngay mổ thi giả để kịp thời trợ giúp. Giống. Mổ thi giả bị Gian đánh lui về sau, gai xương nhọn ở cánh tay bên cạnh có một lỗ hổng. Nó vẫn nộ gào thét một tiếng, đuôi rắn ở dưới vặn vẹo đánh tới hướng Martin cùng Mary, động tác nhanh như gió. Martin gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trở nên trắng kiện hơn, màu da hơi đỏ lên, dậm chân nghênh chiến. Năng lực ma ngân của hắn là tăng phúc lực lượng cùng với tự lành, cho nên tuy hắn vừa mới đạt tới cao cấp giới hạn, giả nhưng trên lực lượng lượng lại có thể so với cực hạn của cao cấp giới hạn giả. Hơn nữa năng lực tự lành của hắn rất mạnh, điều này khiến cách đánh của hắn thiên về hướng không cần mạng. Hô một tiếng, chiến đao chém ra, mãnh liệt đụng vào chỗ cánh tay của mổ thi giả, đao đánh xuống trong gai xương bên cạnh cánh tay. Mổ thi giả gầm nhẹ một tiếng, nâng một đầu cánh tay khác đập đến đầu hắn. Mary ở bên cạnh phối hợp tác chiến lập tức nhảy lên. Một kiếm đâm ở vị trí dưới nách của nó, từ cao đi xuống như muốn chặt đứt cánh tay. Mổ thi giả không thể không di chuyển cánh tay để chặn kiếm, tay kia vung vẩy muốn đánh bật Martin. mũi tên của Đỗ Địch An ngắm chuẩn vào đầu Mổ Thi Giả, cố gắng tìm được điểm yếu của nó, nhưng trên đầu của Mổ Thi Giả lại giống như một cái miệng đại bàng, vỏ đen nhẵn, không có mắt mũi, và miệng của nó giấu dưới lớp vỏ đen. Gần như là không thể trực tiếp bắn mũi tên vào miệng của nó, trừ khi xạ kích từ dưới lên. Hắn không tùy tiện xuất tiễn mà đang chờ đợi. Dựa vào ghi chép trên ma vật đồ quyển, hình thể cùng độ cao của Mổ Thi Giả này có lẽ chỉ ở thành thục kỳ, đẳng cấp trong khoảng 46 đến 52. Eugene, ngươi còn thất thần làm gì nữa? Gian đứng bên cạnh cảnh giác chung quanh nhìn thấy Eugene vẫn không nhúc nhích, nhịn không được giận dữ hét. Eugene sợ hãi nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta không dám lên. Nghe nói như vậy, Gian tức giận đến hai mắt trợn trắng, nói, khốn nạn, ngươi nói cái gì? Nếu bọn hắn xảy ra chuyện gì thì ngươi nghĩ chúng ta có thể sống tiếp không? Còn không mau lên. Nếu không phải hắn cần cảnh giác thính phong giả có khả năng mai phục, thì lúc này đã sớm cầm đao xông lên rồi, dâu còn đứng đây lo lắng. Vẻ mặt Eugene đau khổ nói, cấp bậc của Mổ Thi Giả này là khoảng 50, cho dù là cao cấp giới hạn giả còn chưa hẳn có thể ổn định, ta chỉ mới đạt sơ cấp giới hạn giả, không phải đi lên để chịu chết sao? Lại còn ảnh hưởng đến Martin, chi bằng đứng ở đây. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của hắn, Gian tức đến nỗi run rẩy tay chân, biểu hiện của Eugene lúc trước khá tốt, cũng rất nghe lời, nhưng không ngờ lúc này đối diện với đại nguy cơ lại xấu tính như vậy. Hắn cắn răng, hung dữ liếc nhìn, sau đó nói với Ruby bên cạnh, ngươi đi hỗ trợ. Ruby cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn Eugene, nắm chiến đao nhanh chóng xông tới. Đỗ Địch An đứng ở đằng sau, nghe được Eugene cùng Gian nói chuyện cũng không khỏi nhíu mày nhìn Eugene, trong mắt hiện lên một ít lãnh ý, từ nhiệt cảm thị giác có thể thấy tim hắn đập ôn hòa. Biểu hiện nội tâm rất trấn tĩnh, không hề giống loại bối rối cùng sợ hãi biểu hiện ra bên ngoài. Điều này rõ ràng là hắn cố ý. Hắn hơi híp mắt, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lúc trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ, Eugene dường như phát giác được, quay đầu nhìn hắn một cái, trên môi nhàn nhạt vui vẻ, trong mắt có một ít lãnh ý thâm trầm. Bành! Ruby vừa mới xông lên liền bị đuôi rắn của Mổ Thi Giả quét ngang đến ngực, lập tức bay ngược lại và được Luna đón được. Sắc mặt Ruby đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhấc chiến đao xông tới. Đỗ Địch An biết rõ, tuy dáng người Ruby khôi ngô, nhưng năng lực ma ngân của hắn thực sự không phải loại năng lực chiến đấu, mà là một loại năng lực sinh tồn, có thể hấp thu lá cây là những loại không có độc tố làm thức ăn, duy trì sinh cơ. Hơn nữa, trong thân thể của hắn sớm chứa đầy đủ dinh dưỡng, sau đó mỗi ngày tiêu hao một bộ phận tựa như động vật đi vào ngủ đông, có thể dự tồn đồ ăn trong mấy tháng. Nếu so về sức chịu đựng cùng tiêu hao, hắn hoàn toàn xứng đáng là vương giả trong tiểu đội. Nhưng nếu là chính diện chiến đấu thì liền lộ ra yếu kém. Thân dưới của Mổ Thi Giả vặn vẹo, thân trên lắc lư không vững. Hai tay nó huy động đánh tới Martin. Thông qua trực giác nó nhận ra trong đám con mồi này thì người trước mắt là có tính uy hiếp nhất. Martin cắn chặt răng không ngừng vung chiến đao đỡ lưỡi dao cánh tay sắc bén của nó. Chiến đao ma sắt phát ra lửa. Nếu là chiến đao chế tạo bởi sắt thép bình thường thì lúc này sợ đã sớm đứt gãy. Vèo. Đột nhiên. Thân hình Mary bên cạnh uốn éo, dùng một tư thế quái dị vọt tới, kiếm trong tay lặng lẽ đâm vài cánh tay của Mổ Thi Giả. Trên thân của Mổ Thi Giả cũng không có giáp, mà là một loại da thịt trắng xám như con người, trực tiếp bị đâm thủng dưới thân kiếm của Mary, một mảng huyết tươi chảy ra khi nàng rút kiếm. Nhìn thấy Mary đánh trúng mục tiêu, hai mắt Gian sáng ngời, lộ ra vài phần mừng rỡ, kêu lên, Martin chế trụ nó, đợi độc phát tác. Nghe vậy, khóe mắt Martin thoáng nhìn, quét đến vết kiếm trên cánh tay của Mổ Thi Giả. Lập tức thở ra vung chiến đao lên, liên tục công kích đồng thời chế trụ nó. Cái gọi là chế trụ chính là không để nó đánh trúng mình, điều này cần kỹ xảo cùng phản ứng tương đối cao. Vèo. Mổ Thi Giả bỗng nhiên hét lên một tiếng, thân thể nhanh chóng vặn vẹo lướt đi, phần thân trên cường tráng tiến về phía Martin như một cái bóng kinh hoàng, hai tay tráng kiện cực tốc vung lên. Đồng tử Martin còn lại vung đao chống đỡ, một cơn đau đột ngột xuất hiện ở ngực kèm thêm vết máu. Trong lòng hắn hoảng sợ, vội vàng lui lại phía sau, bắp thịt có rút lại, có một loại hàn ý như bị tử thần mơn trớn trên đỉnh đầu. Gian thấy một mình Martin khó có thể chế trụ nổi Mổ Thi Giả, nội vàng nói, Mary, dùng dây thừng vây nó. Mary không đợi phân phó, cũng không biết từ lúc nào đã lấy ra một xiềng xích màu đen, thân thể bỗng nhiên lướt đi cùng với tư thể vô cùng cổ quái. Xiềng xích đập qua đầu Mổ Thi Giả, hét lên với Ruby ở một hướng khác, nhanh bắt lấy. Ruby nhanh chóng cắn răng xông ra. Bắt lấy dây thừng quấn quanh trên cổ Mổ Thi Giả, hai chân đập mạnh trên đất, ra sức kéo xiềng xích. Đỗ Địch An nhìn thấy cơ hội, không chờ Gian mở miệng mà cổ tay run lên, lợi tiễn lập tức phóng đến. Vèo. Lúc tiếng gào thét vang lên, mũi tên đã như một bóng đen đánh trúng đầu Mổ Thi Giả. Mũi tên nổ tung vang lên tiếng động lớn, thủy ngân bên trong mũi tên văng khắp nơi chảy xuống từ đầu của Mổ Thi Giả, nhưng lại không làm thủng được giáp xác màu đen trên đầu nó. Đỗ Địch An nhíu mày, độ cứng của giáp xác bảo vệ đầu của mổ thi già này vượt khỏi dự đoán của hắn. Một mũi tên không có hiệu quả, Đỗ Địch An tiếp tục cài lên một mũi khác. Mổ thi giả không đợi Đỗ Địch An tiếp tục xạ kích, nó vặn vẹo thân thể gióng lên, hai cánh tay cường tráng nắm chặt xiềng xích trên cổ rồi rít lên một cái. Thân thể của Mary cùng Ruby ở hai đầu xiềng xích mất ổn định, bị kéo về hướng nó, suýt nữa lảo đảo té ngã. Martin nhìn thấy cơ hội, vội vàng cầm đao xông tới. Giống. Mổ thi giả gào thét một tiếng, tay cầm chặt xiềng đột nhiên vung lên, nện xuống hướng của Martin. Sắc mặt Martin biến hóa, chiến đao lập tức chuyển lại cản. Bành. Nắm đấm của mổ thi giả nện trên chiến đao, thân đao lõm xuống như muốn gãy. Hai chân Martin trầm xuống mặt đất, đầu gối hơi cong lại, suýt nữa thì quỳ xuống. Gian ở phía sau nhìn thấy màn này thì sắc mặt hoảng sợ, không ngờ lực lượng của mổ thi giả này lại cường bạo vượt khỏi dự đoán của bọn hắn. Gian hơi cắn chặt răng, trong lòng đã khẩn trương lại có vài phần sợ hãi, ánh mắt nhìn về bốn phía trong rừng sâu. Đáng tiếc ánh mắt chịu cách trở nên không cách nào quan sát từ trên cao, không dám xác nhận thính phong giả ở đâu. Nếu lúc này thính phong giả cũng ra tay thì thật sự không xong. Lúc hắn đang do dự tuyên bố lui lại, Ruby đứng cách mổ thi giả khoảng mấy mét đột nhiên nổi giận gầm lên, trên da thịt ngăm đen dường như ẩn ẩn một ít màu tím đen, mạch máu toàn thân nhô lên, kể cả bộ mặt cũng bị mạch máu bò đầy, như vô số con giun tím đen bò đầy trên người, cực kỳ dữ tợn và đáng sợ. Nhìn thấy biến hóa của hắn, Gian biến sắc vội vàng nói, không thể. Lời còn chưa nói ra, Ruby đã hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, vung cự phủ chém tới mổ thi giả. Đỗ Địch An đứng sau chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ hai, đồng tử hơi co lại, chỉ thấy trong tầm mắt bị một đoàn hỏa diễm chiếm cứ. Lúc này nhiệt lượng tỏa ra trên người Ruby khiến người khác sợ hãi, cho dù là nhiệt lượng của Martin cùng Gian mạnh nhất trong đội ngũ thì lúc này cũng không bằng một nửa của hắn. Mổ thi giả dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, nghiêng đầu nhìn lại, lập tức nghênh tiếp cự phủ mà Ruby chém tới. Vèo, mổ thi giả vung cánh tay chém tới. Phốc một tiếng, tiên huyết màu đỏ sậm xì ra, thân thể mổ thi giả lập tức mất ổn định, nó cúi đầu nhìn lại, cánh tay của nó đã không thấy rồi. Một đầu cánh tay từ không trung rơi xuống dưới, rơi ngay xuống mặt cỏ héo rũ. Martin cùng Mary nhìn thấy cơ hội, nhanh chóng gầm thét xông tới. Mổ thi giả nhanh chóng phản ứng, thân thể uốn lượn tránh né chiến đao của Martin, nhưng không thể thoát khỏi kiếm kích quái dị của Mary. Trên sống lưng bị kiếm nhỏ xẹt qua, tuy dấu vết rất nhẹ, thương tổn rất nhỏ nhưng miệng vết thương lại nhanh chóng ăn mòn như nước sôi. Vèo! Mũi tên thứ hai của Đỗ Địch An đột nhiên bắn ra. Mũi tên gào thét đạt tới tốc độ cực hạn. Phốc một tiếng, mũi tên vọt tới chỗ cụt cánh tay của mổ thi giả, lấy góc độ trúng mục tiêu cực kỳ xảo trá đâm xuyên vào bên trong. Mổ thi giả đau đớn thê thảm hét lên một tiếng, phẫn nộ vung một cánh tay còn lại, lần nữa nhào lên đánh Martin. Đồng thời vặn vẹo thân thể, quay người chạy trốn chui vào bụi cỏ. Muốn chạy. Hàn quang trong mắt Mary lóe lên, nhanh chóng vung xiềng xích, thân thể nhanh nhẹn, xiềng xích như vật sống quấn quanh cổ của mổ thi giả. Ruby bên kia nhìn thấy liền gào thét nhào tới, nắm lấy xiềng xích, hai chân đạp trên đất kéo ra sau. Mổ thi giả bỗng nhiên bị kéo một phát, thân thể hướng về sau. Phốc một tiếng, Martin từ phía sau chạy đến đâm ra một đao vào lưng nó, mũi đao xuyên qua lộ ra ở phần ngực, tiên huyết lập tức thấm chảy ra. Martin đá vào trên lưng của nó, nhanh chóng rút đao về phía sau để ngừa nó phản kích. Giáp xác màu đen trên đầu chậm rãi chảy huyết dịch, thân thể uốn lượn muốn tránh chuỗi khóa, nhưng lực đã cạn kiệt, nó chậm rãi té xuống đất khẽ run rẩy, đuôi rắn vô ý thức mà vung vẩy. Cuối cùng cũng giết xong nó, bọn Martin nhẹ nhàng thở hơi ra, há miệng thở dốc. Sắc mặt Gian hơi trì hoãn, lập tức cảnh giác nhìn chung quanh, nói với Đỗ Địch An cùng Luna, đừng lơ là, chú ý chung quanh. Nghe thấy lời hắn nói, bọn Martin trầm tĩnh lại, lập tức nắm chặt binh khí. Ba người tựa lưng trở lại đội ngũ, khẩn trương nhìn từng bụi cỏ chung quanh, tránh thính phong giả xông ra. Gió nhẹ chập chờn bụi cỏ vang lên tiếng xào xạc, dường như bên trong ẩn chứa vô số ma vật. Mọi người cũng không dám thở gấp, đợi một lát lâu, mổ thi giả trên đất đã chết, đuôi rắn cũng dần dần co rúm. Luna khẽ ngửi, thấp giọng nói, đội trưởng, thính phong giả hình như không có ở đây, chung quanh không có ma vật. Đỗ Địch An cũng nói, không nhìn thấy ảnh tử của ma vật. Nghe vậy, Gian hơi thả lỏng gật đầu nói, lập tức xử lý thi thể, thu thập hồn trùng, chuẩn bị đến huyệt động của thính phong giả. Vâng. Mary lên tiếng, rút lại xà cạp bên cạnh tiến lên thu thập ký sinh hồn trùng, trong thân thể mổ thi giả. Martin vịn Ruby hỏi, không sao chứ? Sắc mặt Ruby hơi tái nhợt, mặt đầy mồ hôi, cười nói, không sao. Đỗ Địch An chú ý tới hai tay hắn khẽ phát run, cau mày nói, vừa rồi ngươi. Gian thấp giọng nói, năng lực của Ruby tuy là loại sinh tồn, nhưng lúc chiến đấu có thể nhanh chóng hấp thụ đồ vật dự trữ trong bụng, hóa thành năng lượng ngắn hạn cường đại bạo phát, nhưng chiến đấu như vậy thì phụ tải rất lớn, không thể đa dụng. Đỗ Địch An hiểu được, nhìn sang Yujin. Lúc này, Gian cùng Luna và những người khác cũng nhìn về phía Yujin. Vẻ mặt Yujin đau khổ nói, đội trưởng, vừa rồi không phải cố ý, ta. Gian lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi muốn hại chết mọi người sao? Yujin nội vàng đáp, sao có thể, nếu các ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không sống nổi. Ngươi biết điều đó thì tốt. Martin tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng Yujin nói, lần sau nếu còn như vậy, ta liền làm thịt ngươi. Yujin cười khổ nói, ta không dám. Gian nhìn hắn một cái thật sâu, không nói thêm gì, thấy Mary lấy ký sinh hồn trùng, lập tức nói, chuẩn bị xuất phát, huyệt động của thính phong giả có lẽ ở gần đây. Nói xong vỗ vỗ bả vai Đỗ Địch An bên cạnh nói, vừa rồi biểu hiện không tệ, mũi tên rất chuẩn. Đỗ Địch An khẽ gật đầu nhưng trong lòng thở dài, cây cung này mặc dù không tệ, nhưng lực kình vẫn là thiếu một chút, không cách nào phát huy được lực lượng của hắn, khó trách Long Hoang vệ cần công huân để đổi binh khí cao cấp hơn. Martin, miệng vết thương của ngươi không sao chứ? Luna đi về hướng Martin, Martin khẽ lắc đầu, đã xử lý rồi, miệng vết thương không bị nhiễm trùng, đừng lo lắng. Vậy thì tốt. Luna nhìn thoáng qua vết thương đã được băng bó, nhẹ nhàng thở phào. Gian đợi tất cả mọi người điều chỉnh xong, nhân tiện nói, đi thôi. Nói xong liền đi trước dẫn đường. Martin cùng Mary theo sát phía sau. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua Yujin, trong mắt hiện lãnh ý. Hắn đã chuẩn bị trong trận chiến kế tiếp sẽ tìm cơ hội diệt trừ người này, thuận tiện tra hỏi kẻ chủ mưu phái hắn tới đây. Trên núi đầy sương mù, không khí ẩm ướt tràn ngập mùi hơi thối cùng mùi tanh. Gian dẫn đầu đi thẳng đến nơi có sương mù đậm, năng lực ma ngân của hắn là có thể khống chế nhiệt độ cơ thể cùng với cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ trong không khí chung quanh, có thể nói là một nhiệt kế tinh vi. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những năng lực của hắn dùng để ngụy trang. Có chút kỳ quái. Sau khi bò lên hơn 200m, Martin đột nhiên mở miệng nói. Gian dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn. Sao vậy? Martin nhìn qua cỏ cây bên cạnh, thấp giọng nói. Các ngươi không để ý sao, độ dày đặc của sương mù này không phải quá cao sao? Bây giờ còn là mùa tuyết đen, nhiệt độ thấp như vậy. Hôm nay không có mặt trời thì có lẽ không có sương mù lớn như vậy chứ. Trên này có quá nhiều giọt sương. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình. Lúc này mới chú ý đến cây cỏ chung quanh đều dính đầy giọt sương. Như thể mưa to vừa mới rửa qua. Nhưng hôm qua lúc bọn hắn tới chỗ này cũng không có mưa, hơn nữa mặt đường đều không ướt. Gian cao mày, trầm ngâm không nói, kinh nghiệm săn bắn nhiều năm nói cho hắn biết việc khác thường ắt sẽ có yêu, nhưng mục tiêu của nhiệm vụ lại ngay gần đây nên cũng không thể vì vậy mà chùn bước. Dù sao mổ thi giả là, thủ vệ mạnh nhất bên cạnh thính phong giả đã bị bọn hắn chém giết, bây giờ nửa đường trở về, nếu thính phong giả phát giác được nguy hiểm mà rời khỏi nơi này thì muốn tìm sẽ khó hơn, tốn thời gian cùng lộ trình cũng là một loại mạo hiểm. Hắn suy nghĩ một lát, hạ quyết tâm, thấp giọng nói, mọi người cẩn thận một chút, nếu gặp phải tình huống không bình thường phải chuẩn bị rời đi. Mọi người gật đầu, trong lòng đều nâng thêm cảnh giác. Đỗ Địch An đi sau đội ngũ, trong lòng cũng không dám buông lỏng, dù sao nơi đây cũng là hoang khu, khai hoang giả còn gặp phải nguy hiểm, cho dù hắn có bảo vệ được tính mạng, thì cũng khó có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không bị những ma vật cường hãn đánh giết. Ta ngửi thấy rồi. Sau khi đi về trước hơn 100m, Luna đột nhiên nói, nàng khẽ động chóp mũi. Đưa tay chỉ về hướng một sườn núi ở chỗ rừng cây dày đặc phía trước nói, mùi của thính phong giả ở phía trước. Gian quay đầu nhìn nàng, ngươi xác định. Xác định. Luna chăm chú gật đầu, mùi của thính phong giả ghi lại trên ma vật đồ quyển. Vô cùng giống với mùi mà ta gửi được bây giờ, nên chính là thính phong giả. Gian gật đầu, không ngờ lần này vận khí cũng không tệ lắm, vừa xong hoang khu đã tìm được mục tiêu của nhiệm vụ. Tuy nhiên, kế tiếp liền là một phen chiến đấu nguy hiểm rồi. Biểu lộ của hắn ngưng trụng vài phần, nói với mọi người, chuẩn bị tác chiến cho tốt, Ruby để đồ ăn ở đây trước đi, tránh cho việc lát nữa hành động bất tiện. Ruby gật đầu, buông bao phục rất lớn trên lưng xuống, nhét vào khe hẹp của hai cây đại thụ. Đi, ra làm gương đi đầu. Mọi người nhanh chóng đuổi theo. Chẳng mấy chốc, mọi người đi ra từ trong rừng cây và nhìn thấy một mảng đất bằng phẳng phía trước nó là một tảng đá lớn kỳ quái, đốc đứng cao ngất, ở giữa là một hang động tối đen như mực. Cho dù là những người có khứu giác bình thường như Đỗ Địch An, cũng có thể ngửi được mùi tanh tưởi từ bên trong bay ra, có mùi hôi thối cùng với mùi bùn đất ẩm ướt, thật không thể diễn tả được so với những mùi khác, khiến người khác cảm thấy sởn gai ốc. Nhìn thấy huyệt động này, ánh mắt Gian trầm định, thấp giọng nói, chính là trong này, chuẩn bị bó đuốc. Ruby lập tức lấy ra mấy bó đuốc trong ba lô, rót dầu hỏa đốt cháy sau đó đưa cho Gian cùng Martin, còn lại đưa cho chính mình và Eugene một cái, về phần ba người Đỗ Địch An. Mary và Luna đều có năng lực nhìn ban đêm nên không cần. Gian cũng có năng lực nhìn ban đêm, sau khi cầm lấy bó đuốc liền ném vào trong huyệt động. Vèo, ánh lửa bùng lên trong không trung, quay cuồng như bánh xe rồi rơi thẳng vào trong huyệt động. Ánh lửa khắc ở rìa huyệt động và lập tức nhìn thấy một màn cực kỳ buồn nôn. Trên tường huyệt động này không phải là nham thổ rắn chắc, mà là một lớp vật chất như chất sừng bò đầy huyệt động, hơi giống với phân tiện sau khi khô cứng, lại giống như vỏ cứng sau khi lột ra, càng giống như huyết nhục hư thối của động vật. Vị tanh tưởi mãnh liệt phát ra từ huyệt động, sau khi ánh lửa bay vào huyệt động liền nhanh chóng biến mất. Mọi người yên lặng, cảnh giác nhìn, đội ngũ giãn ra làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Thời gian từng chút trôi qua. Khoảng 10 phút đồng hồ, trong huyệt động vẫn không hề có động tĩnh gì. Gian nhướng mày, chẳng lẽ chiều sâu của huyệt động quá dày, cho nên không kích động đến thính phong giả bên trong. Hắn nhìn lướt qua mặt đất chung quanh, ôm lấy một tảng đá ném vào bên trong, bành một tiếng, tảng đá đâm vào nham bích, phát ra một tiếng trầm đục. Gian lùi về sau 2 bước, trở lại trong đội ngũ, cảnh giác nhìn chằm chằm vào huyệt động. Đợi 4-5 phút sau, bên trong huyệt động vẫn không có phản ứng gì. Nhìn thấy trạng thái quái dị như vậy, Gian không khỏi hơi nghi ngờ. Bọn Martin, Mary, Luna cũng hai mặt nhìn nhau, nếu đi vào huyệt động, tự nhiên sẽ tăng thêm nguy hiểm, dù sao bên trong cũng là hang ổ của thính phong giả, hơn nữa bên trong nhỏ hẹp, bất lợi cho toàn đội tác chiến, bên ngoài rộng rãi đất trống mới có thể phát huy tất cả lực lượng của đội ngũ. Chỉ là, tạo ra động tĩnh lớn như vậy nhưng thính phong giả bên trong cũng không có phản ứng gì. Trừ phi, nó không ở bên trong. Mọi người cơ hồ đều không hẹn mà cùng suy nghĩ, ánh mắt Gian lóe lên, thấp giọng nói, có khả năng nó không ở trong huyệt động. Chuẩn bị mai phục, phải cẩn thận một chút để ngừa nó trốn vào huyệt động, chuẩn bị phục kích chúng ta. Tuy khả năng thứ hai không cao, với chỉ số thông minh của thính phong giả thì sẽ không như thế, nhưng có một ít khả năng thì tự nhiên sẽ muốn phòng bị. Mọi người gật đầu, chậm rãi tới gần huyệt động. Khi tới gần, Luna che mũi đi, khứu giác nhạy cảm lúc này khiến mặt nàng tái nhợt, dường như hít thở không thông. Đỗ Địch An ngưng mắt nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy nhiệt lượng phản ứng bên trong, nhưng thính phong giả là loại ma vật lãnh huyết. Nhiệt cảm thị giác của hắn khó có thể phát giác cũng là chuyện đương nhiên. Đột nhiên, hắn nhìn thấy hai miếng lân phiến màu bạc nhô, lên bên cạnh hòn đá cách cửa vèo huyệt động khoảng 4-5 mét, trên lân phiến dính chất lỏng hình dạng tơ, tản ra mùi tanh hôi. Hắn liền giật mình một cái, trên người thính phong giả không có lân phiến như vậy, chẳng lẽ trong huyệt động này còn có ma vật khác? Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, nghĩ đến thủ vệ giả giống như mổ thi giả, lúc này mới thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận một chút, bên trong huyệt động có thể ẩn nấp ma vật có trí tuệ. Nghe thấy Đỗ Địch An đột nhiên lên tiếng, bọn Gian sợ đến nhảy lên. Lúc nghe thấy hắn nói, Ruby đứng ở gần lập tức nói, ngươi nhìn thấy. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu chỉ vào mảnh lân phiến bạc kia, nói, đây không phải lân phiến của thính phong giả. Điều này có nghĩa là ở đây có thể có ma vật khác. Lúc trước chúng ta dụ dỗ lại không làm kinh động nó, có nghĩa thứ này có lẽ có trí lực tiến hóa không kém. Gian nhìn theo hướng hắn chỉ liền thấy lân phiến, thấp giọng nói, đúng vậy, mọi người cẩn thận một chút. Eugene cười nói, có phải là quá cẩn thận rồi không, chỉ là một khối lân phiến, cũng có thể là ma vật mà thính phong giả đi săn lưu lại, trí lực của ma vật có thể tiến hóa được bao nhiêu chứ? Chúng ta dụ dỗ như vậy, đã sớm kinh động nó. Martin không để ý tới hắn, nói với Gian, Đỗ Địch An nói có lý, cẩn thận một chút. Gian khẽ gật đầu cúi người, một tay nắm chiến đao, một tay nắm chủy thủy, chậm rãi tiến về phía trước. Eugene thấy không ai để ý đến hắn, lông mì khẽ trao lại. Hắn biết hành động lúc trước của mình không được ưa thích, hắn khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý mà khoan thai theo sát đằng sau bọn Gian đi vào huyệt động. Khi đi vào sâu hơn, từng cơn gió nhẹ tuôn, ra theo huyệt động kèm theo mùi thi thối cùng mùi hỗn hợp phân tiện. Cho dù là bọn Đỗ Địch An cũng bị kích thích đến cau chặt mày, còn Luna sớm đã bịt chặt mũi, sắc mặt khó coi không dám lớn miệng thở đốc, khứu giác ưu việt giờ phút này lại trở thành nhược điểm chí mạng của nàng. Trên nham bích của huyệt động này, đều dính đầy chất lỏng tanh hôi cùng với phân tiện ẩm ướt. Dơ bẩn đến cực điểm. Sau khi mọi người tiến sâu hơn 100 mét liền nhìn thấy một ít hài cốt ma vật rơi trên đất, bên trên còn dính lại da lông cùng huyết nhục chưa được gặm sạch. Gian ngồi xổm xuống kiểm tra, sau khi nhìn thấy vết cắn bên trên liền ngưng trọng vài phần, nói, xác thực là xào huyệt của thính phong giả, cẩn thận một chút. Trong lòng mọi người liền nghiêm nghị, khẽ gật đầu. Gian tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Huyệt động uốn lượn xuống phía dưới như một cái ruột đầy mỡ tráng kiện. Đám đông nín thở, trong lòng khẩn trương. Bọn họ biết rõ chiến đấu trong xào huyệt của thính phong giả sẽ phí sức, hơn nữa bọn hắn còn không rõ bên trong ngoài thính phong giả, ra còn có ma vật khác hay không. Đỗ Địch An vốn định bảo mọi người đốt cháy bó đuốc, dùng cách hun khói ở cửa động để khiến ma vật ra khỏi huyệt, nhưng cân nhắc đến tồn tại của Eugene cùng với những yếu tố khác, nên hắn vẫn không lên tiếng. Trong chớp mắt, mọi người đã đến chiều sâu 400-500 mét, ở giữa có hai ngã rẽ. Phía trên huyệt động cùng mặt đất cũng không có nham thứ lởm chởm, bốn vách tường bóng loáng dị thường. có thể nhìn thấy một ít xương cốt ma vật lớn nhỏ. Khi đi sâu vào hơn 400 mét, mọi người còn nhìn thấy mấy hành thi bị cắn nát thân thể, chỉ còn sót lại đầu cùng xương sườn, chậm chạp bò động trên mặt đất, thanh âm như côn trùng khiến huyệt động yên tĩnh có chút kinh hãi. Sau khi Gian nhìn thấy rõ là hành thi liền tức giận mà đánh gục toàn bộ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Hửm! Gian đột nhiên nhìn thấy một vật, không khỏi ngừng lại, đồng tử khẽ co rút, hắn đưa tay ý bảo dừng bước, Luna cùng bọn Đỗ Địch An phía sau cũng nhanh chóng dừng lại, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm phía trước. Gian một mình tiến lên hai bước, ngưng mắt nhìn lại liền nhìn thấy diện mục của cái bóng kinh hoàng dừng lại trên đường. Sau khi nhìn cẩn thận, hắn suýt nữa kinh khiếu, thấp giọng nói, là ký huyết giả. Tim Martin co rụt lại, sắc mặt khó coi, ký huyết giả là một loại ma vật hiếm như thính phong giả và mổ thi giả. Nếu như ở nơi này, đồng thời gặp phải thính phong giả cùng ký huyết giả thì chính là một phen khổ chiến. Hắn còn chưa hết lo lắng liền nghe được tiếng Gian, đã. Chết rồi, Martin ngơ ra. Luna cùng Ruby cũng ngẩn ra. Mắt Đỗ Địch An có thể nhìn được trong bóng tối, nên sớm đã nhìn thấy ngực của cái bóng kia có một vết thương rất lớn, máu đã sớm chảy khô như thể bị cháy, máu và xương cốt đều đông cứng lại. Gian nuốt nước bọt, chậm rãi tiến lên thêm một chút, chiến đao khẽ đâm ra, xỏ xuyên vào trong thân thể của ký huyết giả, thân thể nó lay động một cái như sống lại. Gian lập tức thu đao, một tiếng văng lên, thân thể ký huyết giả té thẳng xuống. Sắc mặt Gian tái nhợt, khẽ thở phào, thân thể ký huyết giả này đã sơ cứng rồi, như thể đã chết từ lâu. Sắc mặt hắn biến đổi, chẳng lẽ mà ma vật nội chiến? Do dự một chút, hắn cắn răng nói, Ruby, tìm xem ký sinh hồn trùng trong thân thể nó còn không? Ruby nuốt nước bọt, một tiếng và cầm chai tiến lên. Gian lại quan sát chung quanh để tránh nguy hiểm bất ngờ. Một lát sau, Ruby hưng phấn kêu lên, ký sinh hồn trùng vẫn còn. Hắn giơ cái chai lên, trong bình có một con sâu nhỏ toàn thân tiên huyết, như con rết đang ra sức giãy giụa trong bình. Gian nhìn một chút, không ngờ trong thân thể của ký huyết giả chết đã lâu này còn ký sinh hồn trùng. Hắn biết sau khi ký chủ tử vong, nếu ký sinh hồn trùng trong thời gian ngắn không tìm được ký chỉ mới sẽ tử vong, suy kiệt mà chết, thời gian này là khoảng nửa giờ đến 3 giờ, mà từ độ cứng thân thể của ký huyết giả thì đã hơn 3 giờ. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cấu tạo thân thể đặc thù của ký huyết giả này. Cái này tựa hồ là một trong những ma vật mà ký sinh hồn trùng có thể sinh tồn được khi ký chủ đã chết. Ánh mắt hắn ngưng tụ, thấp giọng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo ta, ở đây có điểm không bình thường. Ruby hưng phấn thu hồi ký sinh hồn trùng trên ký huyết giả, cầm chặt cự phủ đi theo. Đi ra hơn 300 mét, phía trước xuất hiện một gã rẽ, ở một gã rẽ khác truyền đến âm thanh nhỏ tựa hồ, như âm thanh hạt cát ma sát trên mặt đất. Ánh mắt Gian ngưng tụ, thủ thế cảnh giác, cầm chặt binh khí chậm rãi đi qua. Vèo. Vừa mới tới gần ngã rẽ, hắn đột nhiên xông ra, chuẩn bị tập kích. Tuy nhiên, lúc hắn nhảy ra khỏi góc, tay vung binh khí liền dừng lại, sững sờ nhìn cảnh trước mắt. Mặt đất ở góc rẽ có một ma vật đang hấp hối nằm đó, phần thân dưới như nhện, túi thịt khổng lồ cùng với nhiều chân bén nhọn, thân trên lại như chó săn, có một cái nanh dữ tợn, lỗ tai vô cùng to nhưng không hướng ra hai bên mà lan ra như hình quạt. Nói là lỗ tai nhưng lại giống như khôi giáp bảo vệ đầu. Thính phong giả. Gian kinh ngạc. Martin cùng bọn Ruby đuổi theo đằng sau cũng nhìn thấy cảnh này, sững sờ ngay góc rẽ. Ma vật có tạo hình quái dị này đúng là thính phong giả, lúc này lại suy yếu nằm rạp trên mặt đất, túi thịt như thân dưới của nhện có một lỗ thủng lớn xuyên qua, ruột và những vật khác kéo dài hơn 10 mét trên mặt đất, có vài chân bị bẻ gãy, đáng sợ hơn chính là cái cằm trên đầu nó lại không nhìn thấy. Chỉ có đôi nanh trên một dãy hàm răng cùng với lưỡi ở cổ họng. Đỗ Địch An cũng nhìn thấy, trên người thính phong giả đang hấp hối có nhiều vết thương chí mệnh liền giật mình một cái, đột nhiên cảm nhận được cơn ớn lạnh đánh úp chung quanh trong huyệt động, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua lối ra huyệt động, sắc mặt hắn lập tức biến hóa. Gian đã hồi phục tinh thần, lập tức xông tới vung đao chặt đứt hàm của thính phong giả, sau đó chặt đứt đôi nanh trên đầu, tiên huyết bắn ra. Gian lui về sau một bước, né tránh máu bắn ra. Nhìn thính phong giả hoàn toàn ngã xuống, quay đầu nói với Ruby, nhanh tới thu thập ký sinh hồn trùng. Hai mắt Ruby sáng lên, lập tức xông tới. Gian rút máu trên chiến đao của mình, thở hắt ra. Luna đi tới, cười nói, xem ra vận khí chúng ta không tệ, thính phong giả này cùng ký huyết giả kia nội đấu, lưỡng bại câu thương liền bị chúng ta nhặt được. Chúng ta thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy, đây là lần đầu gặp phải chuyện như vậy, ha ha. Ruby cười to nói, không đơn giản như vậy. Martin ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể thính phong giả cẩn thận dò xét, cao mày thấp giọng nói, vết thương của thính phong giả này là một kích chí mạng, tất cả đều là chỗ yếu nhất, không giống như do ký huyết giả tạo thành. Trong lòng Gian khẽ động, nói với Martin, ngươi nói gì? Martin dùng chùy thủ đụng đụng túi thịt cùng hàm miệng của Thính Phong giả, trầm giọng nói, ngươi xem, dấu vết của hai vết thương này cũng không phải là xúc tu của ký huyết giả có thể tạo thành, ngoại trừ hai thương thế này thì những nơi còn lại đều không hao tổn gì. Gian ngưng mắt nhìn lại, nói, ý ngươi là, đúng vậy. Martin chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn qua khuôn mặt của mọi người nói, nếu đúng như ta suy đoán, nó hẳn là bị một ma vật khác giết chết, hơn nữa còn là đánh chết một cách áp đảo, không có sức mạnh để đánh trả. Luna cùng Ruby lập tức sửng sốt. Mary mở to hai mắt nói, ngươi nói là trong xào huyệt này còn có ma vật khác. Martin nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu nói, không thể xác định vật kia còn ở nơi này không, nhưng Thính Phong giả này hẳn là bị ma vật cao cấp hơn giết chết. Yết hầu Luna chuyển động một cái, giật mình nói, ma vật cao cấp hơn. Có thể đánh giết Thính Phong giả một cách áp đảo, còn không bị Thính Phong giả phát giác chẳng lẽ là cao cấp ma vật đi ra từ hồng sắc hoang khu. Sắc mặt Martin âm trầm, không trả lời nàng mà nhìn qua Gian. Gian không do dự, nhanh chóng đưa ra quyết định, nói, lập tức lấy ký sinh hồn trùng rồi rời khỏi đây. Ruby không dám trì hoãn, nhanh chóng tìm kiếm ký sinh hồn trùng trong thân thể Thính Phong giả. Đây là một dạng hồn trùng giống nhện, toàn thân dính đầy máu của Thính Phong giả, bị chứa vào chai nên không ngừng dãy giụa. Ruby vừa vặn nắp bình, đột nhiên bên ngoài hang động truyền đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất hơi rung lên. Sắc mặt mọi người đại biến. Gian bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua hướng lối ra của huyệt động, sắc mặt trắng bệch. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn tựa hồ, như tiếng bước chân cưa cự vật đang ép sát xào huyệt. Đỗ Địch An cảm nhận được rung động dưới chân, sắc mặt âm trầm. Từ địa chấn kịch liệt này có thể tưởng tượng ra vật này lớn đến chừng nào, tuy thể tích cũng không thể hoàn toàn phán đoán sức mạnh yếu của ma vật, nhưng dưới hầu hết tình huống, ma vật có thể tích lớn thì đẳng cấp thường rất cao. Đúng là vật kia trở lại rồi. Mặt Ruby trắng bệch, tiếng bước chân tạo thành lắc lư mãnh liệt như vậy, trong đầu hắn đã hiện lên một hình dáng khủng bố theo bản năng. Gian phục hồi tinh thần, do dự, sau đó lập tức nói, chạy vào bên trong, trốn vào nơi trong cùng nhất đi. Nếu thứ này đánh chết Thính Phong giả thì bọn hắn tuyệt đối không có phần thắng, cho dù bọn hắn gặp phải Thính Phong giả cũng phải khổ chiến một phen, còn thứ này lại nhẹ nhàng mà đánh gục Thính Phong giả, lực lượng như vậy thì có thể tùy tiện đồ diệt bọn hắn, chỉ có thể trốn. Hơn nữa, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, lấy được ký sinh hồn trùng của Thính Phong giả, tiếp theo chỉ cần sinh tồn trở về lại cự bích là được. Bọn Martin, Luna cùng Mary không hề nghi ngờ gì với mệnh lệnh của Gian, lập tức đi sau lưng Gian vượt qua Thính Phong giả, đi vào trong huyệt động. Sau khi Eugene nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, cũng đi theo sát phía sau, không dám rời đội. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua hướng ra của huyệt động, đoán chừng là do nham bích quá dày khiến nhiệt cảm thị giác của hắn không cách nào nhìn được nhiệt lượng của động vật ở bên ngoài hang kia, dù sao tính xuyên thấu của thị giác cũng có hạn. Sắc mặt hắn âm trầm, không ngờ lần đầu chấp hành nhiệm vụ lại gặp phải chuyện như vậy, ở trong hoang khu quả nhiên đều sẽ bất ngờ phát sinh chuyện ngoài ý. Hắn đi theo đằng sau bọn Gian, chui vào trong huyệt động. Tuy bản năng nói cho hắn biết đây không phải là một biện pháp tốt gì, nhưng trước mắt cũng không nghĩ ra chủ ý gì tốt hơn. Rất nhanh, mọi người đi về phía trước. Trên mặt đất ngày càng nhiều hài cốt ma vật, mùi hôi cùng phân tiện cũng có thể nhìn thấy. Oanh oanh! Tiếng oanh oanh bên ngoài huyệt động xa dần, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!